Chương 1056, chữ vạn bí mật ba chữ, chia làm chữ bên trái và chữ bên phải, tuy rằng đọc âm đều là vạn, nhưng ý nghĩa của mỗi chữ đều khác nhau, đối với lai lịch và giải thích của chữ không hiểu rõ lắm, chỉ biết là trong Phật giáo thường xuyên nhìn thấy ký hiệu này, nhưng ký hiệu này sẽ xuất hiện ở đây, thì có chút ý vị sâu xa. Bất quá làm cho 11 để ý còn không phải chữ vạn này, mà là mặt tường tinh thể cực lớn kia, mặt tường này quá mức khổng lồ. Đứng ở trước mặt nó giống như là một con kiến đang ngưỡng mộ một tòa cao ốc chọc trời, làm cho người ta sinh ra cảm giác nhỏ yếu vô lực, khí thế bàn bạc kia cũng sắp đè người không thở nổi. Độ cao của tường ít nhất có hơn ngàn mét, kéo dài đến không gian đen kịt trên đỉnh đầu kia cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng, khiến người ta không nhìn thấy đỉnh cuối cùng của nó ở nơi nào mà độ rộng thì kéo dài vô số km, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối ở nơi nào hơn nữa. 11 còn chú ý tới trên tường tinh thể khổng lồ này vẫn lưu lại dấu vết gia công. Cùng với chữ vạn khổng lồ kia đều đang biểu lộ, mặt tường này là nhân lực chế tạo ra, mà không phải tự nhiên sinh thành. Phát hiện này làm hắn cũng không ngừng hít một hơi khí lạnh, trong mắt càng lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm, rốt cuộc là ai có thể có năng lực cùng quyết đoán lớn như vậy có thể kiến tạo ra một mặt tường tinh thể không hề có tì vết, mà lại cực lớn vô cùng. Phải biết rằng, với khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay cũng tuyệt đối không thể làm được. Nếu như chỉ như thế, nhiều lắm cũng chỉ là làm cho 11 cảm thấy khiếp sợ mà không phải kinh ngạc, chân chính làm cho 11 cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn phát hiện mặt tường này cũng không phải bằng phẳng đứng thẳng hướng lên trên, mà là hơi mang theo một chút độ nghiêng nghiêng góc độ không phải rất lớn, nếu như không phải không cẩn thận quan sát, là rất khó nhìn ra được. Bức tường nghiêng nghiêng từng chút nghiêng về chính giữa, lúc này 11 bỗng nhiên sinh ra một phỏng đoán lớn mật, nếu như bức tường tinh thể này không chỉ có một mặt, mà là tổng cộng có bốn mặt. Như vậy bốn mặt đồng thời nghiêng về chính giữa, cuối cùng sẽ kết hợp cái này ở một điểm cao nhất, chẳng phải là kim tự tháp sao? Cho ra kết luận này lúc, 11 bỗng dưng cả kinh, lập tức lại cẩn thận quan sát một lần, càng nhìn lại càng là cảm thấy suy đoán của mình là chính xác, phía trước cũng không phải một mặt tường thể cực lớn, mà là một tòa kiến trúc kim tự tháp khổng lồ vô cùng mà 11 hiện tại chứng kiến, cũng vẻn vẹn chỉ là cái này một tầng nhỏ diện tích phía dưới cùng kim tự tháp, chỉ bất quá cũng chỉ là một góc mà thôi. Dựa vào đó ở trong đầu nhanh chóng tính toán một lần, diện tích kim tự tháp đại khái lớn bao nhiêu, rất nhanh hắn liền cho ra một kết quả đủ để làm cho người khiếp sợ vô cùng, nếu như lấy số liệu góc độ nghiêng của kim tự tháp Ai Cập làm chuẩn tính vào tòa kim tự tháp trước mặt này, hắn đại khái trên phán đoán ra tòa kim tự tháp này ít nhất nên có hơn 3 triệu km2. Hơn 3 triệu km2 là khái niệm gì? Cái kia đại khái là một tòa kim tự tháp bằng 1/3 diện tích Long Quốc. Nếu như kết quả tính toán của hắn là đúng, như vậy tòa kim tự tháp này một khi nổi lên mặt nước, sẽ lập tức chấn động toàn thế giới không? Nếu như tòa kim tự tháp này thật sự lộ ra ánh sáng, đem không chỉ có vẻn vẹn chỉ là làm thế giới chấn động đơn giản như vậy, mà là sẽ làm vô số người bởi đó nổi điên mất. So với kim tự tháp chiếm 1/3 diện tích Long Quốc thì kim tự tháp Seti-ut, kim tự tháp Giza, tất cả đều nhỏ đến đáng thương, quả thực chính là một hạt gạo so với một cái sân bóng đá. Đến cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể kiến tạo ra như vậy một tòa kim tự tháp quái vật khổng lồ đủ để toàn thế giới khiếp sợ. 11 lắc đầu, rất nhanh thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn này, hắn tới nơi này là vì tìm được phương pháp có thể để cho mình sống sót, mà không phải đến khảo cổ học nghiên cứu khoa học xem kim tự tháp rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại là ai kiến tạo ra, những thứ này đều không liên quan đến hắn. Hắn tới nơi này, chỉ là vì tìm kiếm một hy vọng mà thôi, thậm chí hắn mơ hồ có loại cảm giác. Ở chỗ này rất có thể sẽ tìm được đáp án hắn cần, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không để ý thời gian của mình còn lại bao nhiêu, vẫn kiên trì muốn đi vào, nếu không dựa vào tính tình 11, thay vì đem thời gian trân quý lãng phí vào loại mạo hiểm vô nghĩa này, còn không bằng lợi dụng làm nhiều chuyện thực dụng hơn một chút. Mà những gì đã trải qua trong không gian hắc ám trước đó, kết hợp với những giấc mơ lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua, cũng làm cho hắn càng thêm xác định phán đoán của mình là chính xác. Nguyên cơ thể của mình rất có thể chính là đến từ nơi này, cuối cùng bị người mang ra ngoài rơi vào trong tay tiến sĩ Tần, hoặc cũng có thể là tiến sĩ Tần tự mình đi vào mang đi phần nguyên cơ thể kia, cũng cấy vào trong cơ thể 11 thay đổi kết cấu gen của hắn, cho nên mỗi lần hắn hôn mê vô ý thức đều cảm ứng được triệu hoán đến từ chỗ sâu nhất của gen. Chương 1057, chữ vạn bí mật 4. Đúng vậy, đó chỉ là triệu hoán đến từ bản thân nguyên gen. Ít nhất 11 cho rằng âm thanh mà hắn nghe được trong mộng và chính mình nhìn thấy đều không phải chân thật, tựa như một người sau khi tâm thần phân liệt có được hai nhân cách, hoặc gọi là người có hai linh hồn, chủ thể sau khi hôn mê ở chỗ sâu nhất của linh hồn nhìn thấy một nhân cách phân liệt khác ẩn sâu ở đây mà thôi. Hắn vẫn cho rằng tình huống của mình chính là như thế, không phải nói hắn tâm thần phân liệt, mà là bộ gen ngoại lai cùng gen của bản thân hắn vẫn có bài xích, mới có thể sinh ra loại hiện tượng này mà thôi. Bất quá từ sau khi tới nơi này, quan niệm của 11 đã hoàn toàn điên đảo, hắn không chỉ tiến vào không gian hắc ám mà hắn vẫn không muốn đối mặt trong mộng, thậm chí còn ở chỗ này nghe được câu nói thường xuyên nghe được trong mộng, cùng với gặp được chính mình khác, tất cả đều đã không còn là mộng nữa. Ngay cả 11 cũng không thể giải thích rốt cuộc là vì sao mà đáp án này chỉ sợ chỉ có tiến vào trong tòa kim tự tháp kia mới có thể tìm được. Thở nhẹ một hơi, 11 nhấc lên khí lực còn sót lại tiếp tục đi về phía trước, mặt kia bức tường khổng lồ ở trong mắt hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, đồng thời 11 cũng càng ngày càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác, đây quả nhiên chính là một tòa kiến trúc kim tự tháp khổng lồ. Ngoài ra, 11 còn chú ý tới một chi tiết, đó chính là con đường dưới chân hắn. Con đường nhỏ mở ra trong cụm tinh thể này cũng không phải thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu, thỉnh thoảng phải tạo thành nửa vòng cung, hơn nửa mặt đường cũng là lúc rộng lúc hẹp, lúc rộng nhất đạt tới mấy km, lúc hẹp nhất chỉ miễn cưỡng một người thông qua. 11 cũng không nghĩ ra, vì sao người mở cửa nơi này muốn xây con đường này quái dị như vậy. Bất quá đáp án này hắn rất nhanh liền đoán được, 11 có một thói quen, chính là đem con đường đã đi qua ghi tạc trong đầu theo một đường xâm nhập, hình ảnh trong đầu cũng dần dần rõ ràng. Đem tất cả đoạn đường đã đi qua ghép lại với nhau, 11 phát hiện đây không phải là con đường gì, căn bản chính là một bức đồ án thật lớn, tương tự như vòng luẩn quẩn ruộng lúa mạch, bất quá nếu so với vòng luẩn quẩn ruộng lúa mạch lớn hơn vô số lần mà thôi. Nếu như đứng ở trên cao nhìn xuống, hoặc là có thể nhìn thấy toàn cảnh đồ án mở ra trong cụm thủy tinh này, nhưng hiện tại 11 lại đoán không ra bức đồ án này là cái gì, bởi vì hắn đi chẳng qua chỉ là một góc núi băng của bức đồ án này mà thôi. Chỉ cảm thấy con đường mình đi mơ hồ, giống như nửa cánh động vật nào đó vẻn vẹn chỉ là một gốc đã khiến hắn đi hơn nửa ngày, có thể tưởng tượng được bức đồ án này lớn thế nào, những cái này lại đại biểu cho cái gì. Thở dài, 11 phát hiện đáp án vẫn chưa được giải đáp, ngược lại càng ngày càng mơ hồ, thu thập tâm tình, hắn tiếp tục dọc theo con đường này đi về phía trước. Lại đi hơn 2 giờ sau, hắn cùng bức tường tinh thể khổng lồ phía trước kia đã rất gần, khi đến gần thì cảm giác khác hẳn khi nhìn bức tường tinh thể khổng lồ từ xa. Ở xa lúc ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều vẫn là thán phục, nhưng là đến gần, cổ khí thế bàn bạc kia sẽ mang đến cho người ta cảm giác áp bách rất mãnh liệt, ngửa đầu nhìn bức tường khổng lồ vô biên vô tận thẳng tắp này, mơ hồ sinh ra loại ảo giác sắp hít thở không thông. Mà lúc này, 11 cũng cuối cùng sau khi tiến vào địa phương kỳ dị này, lần đầu tiên thấy được dấu vết một đám người người đứng ở phía trước hắn, thân ảnh của những người này bị sương mù tản mát ra từ tường bao phủ nhìn không rõ lắm. Bất quá từ thân hình vẫn là đại khái có thể phán đoán được, khi nhìn thấy những bóng người này, 11 đầu tiên là ngẩn ra, chợt thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh hơn đi về phía bọn họ. Những người này chính là bộ đội vận mệnh cùng thành viên thập tự hắc ám, ngoại trừ 11 cùng Tiểu Bạch ở ngoài, tất cả đều đến đông đủ. Lúc này bọn họ đều đứng ở một cửa động cực lớn, cao ước hơn 10 mét, rộng ước 5 mét, trong động tràn ngập nồng đậm sương mù, có thể thấy được phạm vi chỉ có 10 mét. Khi 11 đi tới, những người này cũng lập tức chú ý tới hắn. 13 đứng ở phía trước nhất quay đầu nhìn 11, nhíu mày nói, sao chật vật như vậy? Không chỉ có là 13, những người khác nhìn thấy 11 thì cũng là không khỏi sửng sốt. Lúc này 11 sắc mặt tái nhợt, bởi vì thời gian dài khát khô thiếu nước, môi đều nứt ra, da khô sao động, hai mắt vô thần, rất là chật vật. Không cần 11 phân phó, hoàng hậu lập tức chạy tới đưa bình nước cho hắn, hầu tử Lãnh Dạ và Dawell, ba người cũng lập tức vây quanh. 11 nhận lấy ấm nước mãnh liệt uống mấy ngụm, thanh tuyền rót vào trong cơ thể giảm bớt thân thể khát khô, mới giống như lại khôi phục một chút sinh cơ. Dawell nhìn thoáng qua túi lương thực của 11 lép dẹp, lập tức thông minh đưa ra mấy khối nén bánh bích quy, nói, đại ca, ăn một chút đi. Lột ra một khối bánh bích quy pha nước dùng sức nhai, ánh mắt đảo qua đám người hầu tử hoàng hậu, thấy bọn họ không chật vật như mình, hơn nữa nước uống và thức ăn cũng rất sung túc, không khỏi hỏi, tại sao các ngươi còn có thức ăn và nước uống? Lãnh Dạ gãi đầu mỉm cười nói, vấn đề này của anh thật kỳ quái, tại sao chúng tôi không có nước? 11 lắc đầu nói, ăn sạch rồi, ăn sạch. Lãnh Dạ há to miệng, ngay cả đám hầu tử cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chương 1058, chữ vạn bí mật năm. Lãnh Dạ lộ vẻ cổ quái nói, lúc này mới chưa tới một ngày, anh đã ăn sạch rồi. 11 sửng sốt một chút, chợt nhíu mày hỏi, các người chỉ mất một ngày để đến đây? Lãnh Dạ hướng hầu tử biểu môi nói, tôi đến trước, nửa giờ sau hầu tử mới tới, sau đó là Dawe hoàng hậu về phần anh, cũng chỉ muộn hơn tôi 7-8 giờ 11. Nhíu mày hỏi, ý anh là, anh chỉ mất một ngày đã tới đây, sau đó đợi 7-8 tiếng đồng hồ thì tôi mới tới. Đúng vậy. 11 lại hỏi, anh đã bao giờ đi đến nơi tối tăm chưa? Lãnh già gật gật đầu, chợt tức giận nói, cái nơi chết tiệt kia, ngay cả đèn pin cũng không mở ra được, tôi cũng không tìm thấy đường, chỉ có thể tùy tiện chọn phương hướng liều mạng chạy, thiếu chút nữa hù chết lãnh đại gia nhà anh, còn tưởng rằng mình lạc đường, vĩnh viễn cũng không ra được. Trong mắt 11 tinh mang chợt lóe, mơ hồ bắt được manh mối gì, lại hỏi, anh ở nơi đó ngây người bao lâu? À, lãnh già vuốt cằm, suy tư nói, đại khái chưa tới một ngày. Hầu tử bỗng nhiên xen vào nói, tôi thế nhưng là ở trong đó đi hơn 2 ngày mới đi ra. Lãnh già đảo cặp mắt trắng giả tức giận nói, bớt cãi cọ, cậu rõ ràng chỉ muộn hơn tôi nửa giờ. Lúc này Dawell lại chen vào nói, không phải, em nhớ ta đi hơn 3 ngày rồi chứ. Hoàng hậu lại nói tiếp, tôi 5 ngày. Lãnh già há to miệng, mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, bất quá rất nhanh hắn liền cười quái dị nói, các ngươi thông đồng đùa ta phải không? Hầu tử khịt mũi nói, quỷ mới có thời gian đùa giỡn ngươi, tôi thật sự là đi 2 ngày. Lãnh già lại vẻ mặt cổ quái hướng Dawell hỏi, này Dawell, ngươi thật sự xác định chính mình đi 3 ngày. Cái này. Dawell không quá khẳng định khẩu khí hồi đáp, em ngủ 3 lần, hẳn là 3 ngày đi. Chết tiệt. Lãnh già hung hăng giơ ngón giữa lên với hắn, dùng giấc ngủ để phán đoán số ngày, thật đúng là một đóa kỳ hoa. Về phần hoàng hậu, lãnh già không có hỏi lại, hoàng hậu nói là 5 ngày, vậy thì 1 ngày là 5 ngày. Kỳ thật giống lãnh già, hầu tử hoàng hậu cùng với 11 những người này, cho dù là ở trong hoàn cảnh tối tăm không có ánh mặt trời cũng có thể đại khái phán đoán ra thời gian qua bao lâu. Đây là bản năng của chiến sĩ, bọn họ đối với thời gian quan niệm rất mạnh. Dawell lại là một dị số, hắn căn bản không có tiếp nhận qua phương diện này huấn luyện, phán đoán không ra cũng là bình thường. Ánh mắt lãnh già hỏi lại hướng về phía 11, 11 chính cúi đầu suy tư cái gì, nhận thấy được ánh mắt lãnh già ném tới, ngẩng đầu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, nửa tháng. Thật hay giả? Lãnh già nhảy dựng lên, kêu lên quái dị, anh dọa tôi hả? Cũng khó trách lãnh già không tin, hắn quả thật ở trong không gian hắc ám kia chỉ đi không đến 1 ngày, sau khi đi ra lại đợi 7-8 giờ 11 đã tới, trước sau tính ra nhiều lắm cũng không đến 30 giờ mà thôi. Nhưng là 11 lại nói mình đi nửa tháng mới đi ra, lãnh dạ chỉ cảm thấy đây thật sự là đầm rồng hang hổ. Đúng lúc này, lục đạo âm thanh đột nhiên ở phía sau bọn họ nói ra, xem ra phán đoán của ta là chính xác, đây thật là không gian gấp kỹ thuật. Lãnh dạ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, âm dương quái khí nói, này lục đạo, ông đi đường cũng vô thanh vô tức, phiền ông lần sau nhắc nhở trước một tiếng, cũng đừng hù chết lãnh đại gia. Lục đạo lơ đến cười cười, hướng 11 nhìn lại, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? 11 gật đầu nói, tôi cũng nghĩ là không gian gấp. Dawell xen vào và hỏi, không gian gấp là gì? Lục đạo rất kiên nhẫn giải thích với hắn, không gian gấp là một loại hiện tượng bởi vì lực hấp dẫn mạnh mẽ khiến cho không gian phát sinh vặn vẹo. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng không gian là một tờ giấy, trong tình huống bình thường chúng ta hẳn là từ một đầu của tờ giấy đi đến đầu kia, nhưng không gian gấp giống như gấp tờ giấy này, để cho 2 điểm tới gần. Như vậy thời gian đi qua sẽ rút ngắn rất nhiều, hiện nay nước Mỹ đã nghiên cứu kỹ thuật không gian gấp, chỉ là chưa thành công mà thôi. Kỳ thực mọi người phổ biến cho rằng lỗ đen có thể xuyên qua không gian xa xôi, bởi vì lỗ đen có lực hấp dẫn khổng lồ không thể so sánh, ngay cả ánh sáng cũng không thể tránh khỏi bị lực hấp dẫn khổng lồ của nó hấp dẫn. Như vậy dưới lực hấp dẫn như vậy không gian cũng có khả năng bị gấp lại rất lớn, điều này cũng khiến cho vật thể không thể vượt qua tốc độ ánh sáng nhưng có thể du hành vũ trụ trong thời gian ngắn. Sau khi nghe xong, Dawell như có điều suy nghĩ hỏi, vậy thì nơi tối đen mà chúng ta đã đi qua trước đó? Lục đạo gật đầu nói, chính là hố đen. Lãnh già cả kinh kêu lên, không phải. Nếu như là hố đen, chúng ta không phải chết sớm sao? Lục đạo lắc đầu nói, đó không phải là hố đen chân chính, chỉ là một loại kỹ thuật không gian do con người tạo ra, loại kỹ thuật không gian này đã rất hoàn thiện, cho nên đi ở bên trong chúng ta không cảm giác được không gian vặn vẹo. Nơi đó cũng sẽ không sinh ra thương tổn đối với chúng ta, cũng chỉ có không gian gấp lại mới có thể giải thích nguyên nhân chúng ta gặp phải dọc theo con đường này. Khi chúng ta đi vào cửa vào, kỳ thật cũng đã đi vào không gian gấp khác nhau, những không gian này có cái thì gấp lại khiến quãng đường gần lại, có cái khiến quãng đường xa hơn, cho nên trong chúng ta có vài người chỉ đi 1 ngày liền đi ra, mà có chút người lại đi vài ngày, thậm chí là... Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, liếc mắt nhìn 11 một cái, mới tiếp tục bổ sung, nửa tháng. Đề tài lục đạo vừa mới thảo luận đã hấp dẫn những bộ đội vận mệnh tới, liền ngay cả 13 cũng lưu ý đến bên này chương 1059, chữ vạn bí mật sáu lãnh dạ đem song chưởng hợp thập, hai tay đầu ngón tay dán vào nhau, nói, nếu theo lời ông nói như vậy, tôi là may mắn, đụng phải không gian đã gấp lại cho nên tôi chỉ mất một ngày, còn Sở Nguyên đụng phải không gian tách ra không gian, cho nên hắn đi mất nửa tháng. Lục đạo gật đầu nói, cũng chỉ có một lời giải thích này, lãnh dạ gãi gãi đầu nói, cái này cũng không đúng, nếu như chỉ là không gian gấp, vì cái gì ta một ngày không đến liền đi ra, Sở Nguyên lại dùng nửa tháng, nhưng cuối cùng ta lại chỉ bất quá chờ hắn 7-8 giờ, thời gian ở giữa nửa tháng kia đi nơi nào. Sự biến dạng của không gian gây ra sự thay đổi về thời gian, đó là thời gian dừng lại khi lý thuyết tốc độ ánh sáng đạt đến tốc độ ánh sáng và quay ngược lại khi vượt quá tốc độ ánh sáng. Lãnh dạ khó có thể tin nói, ông nói là, thời điểm chúng ta ở trong cái hố đen nào đó, trên thực tế đều là du hành với tốc độ ánh sáng. Đúng vậy, lục đạo gật đầu một cái, chợt lại lắc đầu nói, cũng không phải chúng ta đang du lịch với tốc độ ánh sáng, mà là hố đen kia đang vận động với tốc độ ánh sáng, chúng ta ở trong hố đen không cảm giác được, trên thực tế từ lúc chúng ta bước vào cũng đã dừng ở tốc độ ánh sáng, cho nên mặc kệ chúng ta ở bên trong ngây người bao lâu, trên thực tế thời gian đi ra đều là không kém bao nhiêu, bất quá có vài người đi ra phía sau đường gần, cho nên tới sớm, có vài người lối ra tương đối xa, cho nên sẽ chậm một chút. Nói xong, lục đạo lại dùng ánh mắt thương hại nhìn 11, thầm nghĩ người này thật đúng là xui xẻo, gặp phải không gian gấp xa nhất gấp, sau khi đi ra lại là đường xa nhất, khó trách cũng chật vật như vậy. Lục đạo vẫn là rất bội phục 11, xác suất sự kiện này nếu khiến hắn cho đụng phải, chỉ sợ chỉ có thể chết đói ở bên trong phiến không gian kia. Tê lãnh dạ hít một hơi khí lạnh, theo như lời lục đạo nói đơn giản quá mức nghe rợn cả người, bọn họ tiến vào hố đen, mà hố đen này vẫn là vận động với tốc độ ánh sáng, bọn họ thế mau không chết, hơn nữa còn có thể đi ra mà không tổn hao gì. Đây là chuyện hoang đường. Mà lúc này, lãnh dạ bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói đây là kỹ thuật không gian do con người tạo ra lúc trước của lục đạo, lập tức lại hỏi, ông vừa mới nói không gian gấp này là kỹ thuật do con người tạo ra, vậy rốt cuộc là ai làm ra? Lục đạo tay hướng tường tinh thể phía trước đang mở ra thật lớn, nói ra, ngươi muốn đáp án, có thể sẽ tìm được ở bên trong. Lãnh dạ lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng vẫy tay nói, vậy còn chờ cái gì? Mọi người đến đông đủ rồi, đi mau. Lục đạo cười nói, không cần gấp như vậy, còn có rất nhiều thứ, ta còn chưa có sợ rõ ràng đâu. Lãnh dạ sửng sốt nói, cái gì? Lục đạo không trả lời, ngược lại nhìn về phía 11, hỏi, ngươi nhìn ra chưa? 11 cũng liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, kim tự tháp, đúng vậy, chính là kim tự tháp. Lục đạo mặt hướng về tường tinh thể, mở ra hai tay, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, nói, một tòa kim tự tháp to lớn vô cùng, đây là kỳ tích, không, đây là thần tích mà chúng ta chứng kiến. Thiên tán gãi tóc bạc, theo ánh mắt nóng bỏng của lục đạo hướng bức tường tinh thể khổng lồ phía trước nhìn lại, khó hiểu hỏi, nào có kim tự tháp gì? Lục đạo chỉ vào bức tường tinh thể hỏi ngược lại, ngươi xem nó là cái gì? Tường, ồ, hoặc là một khối thủy tinh khổng lồ. Lục đạo nhất thời giống như quả bóng xì hơi, thở dài một hơi thật dài, nói chuyện với trí lực ngu ngốc thật sự rất mệt mỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Thiên tán thế mà còn hỏi ngược lại. Lục đạo chỉ vào tường tinh thể hỏi, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới, mặt tường này là nghiêng ở giữa sao? Thiên tán đi tới chân tường, ngẩng cổ cẩn thận nhìn, không chỉ có hắn, còn có rất nhiều người cũng học theo, trong đó liền bao gồm lãnh dạ hầu tử cùng Đa Queo. Nhìn nửa ngày sau, thiên tán mới vào đầu nói, hình như là có một chút nghiêng, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Lục đạo nói, chúng ta hiện tại nhìn thấy chỉ là một mặt kim tự tháp, còn có ba mặt khác, bốn mặt từng chút kéo dài dựa vào, cuối cùng tạo thành một tòa kim tự tháp. Thiên tán há to miệng sửng sốt nói, vậy phải cao bao nhiêu? Lục đạo suy nghĩ một chút, nói, ta đại khái tính ra kết quả, tòa kim tự tháp này hẳn là có diện tích hơn 3,2 triệu km2. Ôi shit, lần này là lãnh dạ chửi tục, hắn giật mình kêu lên, có kim tự tháp lớn như vậy sao? Lục đạo cười cười, nói, trước mặt ngươi thấy rồi đấy thôi. Lãnh dạ lại ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ tòa kim tự tháp lớn đến không thể tưởng tượng nổi này, vẫn rất khó tin kết quả lục đạo tính toán ra là mơ hồ, hắn lại cảm thấy kết luận của lục đạo rất có thể là chính xác. Lãnh dạ sắc mặt phát khổ hỏi, tôi nói, nếu đây thật sự là kim tự tháp, sẽ là ai kiến tạo? Lục đạo khẽ mỉm cười, nói, đáp án này, ta cũng muốn biết, có lẽ ở bên trong chúng ta có thể tìm được đáp án. Sau khi nói xong, Lục Đạo lại một lần nữa nhìn về phía 11, hỏi, ngươi thấy thế nào? 11 anh gật đầu, nói, cũng như ông. Lục Đạo ha ha nở nụ cười, lại hướng ký hiệu chữ khắc ở trên tường tinh thể thật lớn kia hất cầm lên, hỏi, đối với cái này chữ, ngươi có kiến giải gì? Chương 1060, chữ vạn bí mật. 7 chữ vạn này, 11 lúc trước ở xa xa nhìn chỉ cảm thấy kinh ngạc, hiện tại đứng ở dưới chân tường nhìn lại, cũng đã không còn là kinh ngạc, mà là cảm giác hoàn toàn sắp hít thở không thông. Một chữ vạn vô cùng đơn giản, lại to lớn giống như một tòa thành thị, nhiều người sau khi xem qua tượng nữ thần tự do hoặc là Nhạc Sơn Đại Phật cũng đã thán phục đây là kỳ kỹ. Thế nhưng so sánh với chữ vạn này, những pho tượng kia thật sự là nhỏ bé đến đáng thương. Một chữ vạn lớn như vậy cũng không biết là mất bao lâu mới khắc xong, mặt trên còn bôi một loại bột màu bạc, nhìn qua toàn bộ ngân quang lóe ra rất là chói mắt. Đây là chữ vạn của Phật giáo, 11 nói. Lục Đạo lắc đầu, nói, chữ vạn mới không phải của Phật giáo, lịch sử Phật giáo mới mấy ngàn năm. Dừng lại một chút, Lục Đạo tự như đang sửa sang lại đầu mối, êm tai nói ra, chữ sớm nhất là khi nào xuất hiện ta cũng không biết, trước mắt xa nhất chỉ có thể ngược dòng đến 10.800 năm trước vào thời kỳ đồ đá, khi đó bản giáo cũng đã tài sử dụng chữ rồi. Dawell hỏi, bản giáo là gì? Lục Đạo giải thích, bản giáo là một tôn giáo cổ xưa nhất của dân tộc Tạng, cũng là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất trên toàn thế giới. Nó giống như Vu giáo, Shaman giáo, thời gian đều có thể ngược dòng đến thời kỳ đồ đá. Bản giáo ngay từ đầu chỉ là tín ngưỡng rời rạc. Thẳng đến sau khi tượng hùng cổ quốc thành lập, bản giáo mới xuất hiện vị giáo chủ đầu tiên. Hiện tại dân tộc Tạng còn có rất nhiều tập tục đều là từ thời điểm đó noi theo Vu giáo, Shaman giáo. Những tôn giáo cổ xưa này kỳ thật đều có quan hệ dây mơ rễ má. Lúc trước ta và Thiên Tán đi Tây Tạng, chính là muốn điều tra một chút bí ẩn của bản giáo, nhưng sau khi đến đó ta mới biết được, sự thần bí và cường đại của bản giáo vượt xa nhận thức của ta. Nếu lần đó, không phải có một vị lạc ma tương trợ, chỉ sợ ta và Thiên Tán đều không về được. Lục Đạo dường như không muốn đề cập đến quá trình cụ thể của chuyến đi dân tộc Tạng lần đó, nên liền trở lại chủ đề, lai lịch của ký tự chữ vạn rất thần bí, rất nhiều bộ lạc thượng cổ cũng đều từng xuất hiện loại phù chú này ngoại trừ phù giáo Shaman giáo, ở Ấn Độ cổ đại, Ba Tư, Hy Lạp, Ai Cập, Troy đều xuất hiện trong lịch sử, sau đó được một số tôn giáo cổ đại tiếp tục sử dụng, Phật giáo chính là một trong số đó. Nói đến đây, Lục Đạo lại lui xuống, hai mắt tỏa sáng nhìn 11. Hưng phấn hỏi, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không? 11 suy nghĩ một lúc rồi nói, chữ vạn không thuộc về loài người. Không, chữ thuộc về nhân loại, nhưng là nó khởi nguyên không thuộc về chúng ta, nó hẳn là khởi nguyên từ một nền văn minh khác. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát chữ, sẽ phát hiện cái ký tự này tương tự như tinh vân xoay tròn. Lúc trở về, các ngươi có thể lên mạng search một chút ảnh chụp tinh vân xoay tròn, ngươi sẽ phát hiện chữ căn bản chính là hình dạng lúc tinh vân xoay tròn. Hơn nữa là lúc tinh vân đang xoay, cho nên, 11 bỗng dưng mắt sáng ngời, bật thốt lên, chữ cũng có chữ xoay ngược chiều và cùng chiều kim đồng hồ, đại biểu cho tinh hệ. Đúng vậy, Lục Đạo hưng phấn nói, chữ thập màu bạc này, ta hoài nghi nó đại biểu cho hệ ngân hà của chúng ta. Tại sao? Lục Đạo nhún nhún vai nói, không có lý do gì, thuần túy là trực giác. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, còn có Hitler, tiêu chí của bọn chúng cũng là chữ thập ngoặc bên phải, đời sau rất nhiều người suy đoán. Hitler sở dĩ dùng ngoặc kép là bởi vì hai chữ S tổ hợp, nhưng là ta không cho là như vậy. Lãnh Dạ nhíu mày nói, ông cho rằng Hitler từng tiếp xúc với văn minh khoa học kỹ thuật khác. Lục Đạo lắc đầu nói, có tiếp xúc qua hay không ta không biết, có lẽ quốc xã chỉ là giống như chúng ta bây giờ, tìm được một di tích văn minh khác cho nên tại sao quốc xã lại cường đại như vậy. Lãnh Dạ biểu môi nói, người ta khoa học kỹ thuật phát triển cũng đáng hoài nghi. Lục Đạo lắc đầu, ngươi căn bản cũng không biết, thời kỳ nước Đức quốc xã, khoa học kỹ thuật của bọn chúng phát triển tới mức thế nào đâu. Lãnh Dạ không cho là đúng, phản bác nói, tôi biết khoa học kỹ thuật bọn chúng so với thời kỳ kia các nước đồng minh vượt lên trước rất nhiều, nhưng là cũng không khoa trương như ông nói chứ. Những kỹ thuật này đặt ở hiện tại đều vượt lên trước, thế nhưng thời kỳ Thế chiến thứ hai, quốc xã cũng đã nghiên cứu ra đĩa bay cùng kỹ thuật phản trọng lực, chỉ bất quá những chân tướng này đều bị người ta sau này che giấu mà thôi. Lãnh Dạ há miệng vừa định nói chuyện, Lục Đạo lại làm bộ như không phát hiện, trước một bước tiếp tục nói, còn có tên lửa V2, siêu chiến xa, đại pháo Paris, máy bay chiến đấu phản lực, những thứ này ở thời kỳ đó ngoại trừ nước Đức có ai có thể làm được. Cho dù là đồng minh, ngoại trừ chiếm ưu thế về nhân số ra, phương diện khoa học kỹ thuật lại lạc hậu hơn bọn họ rất nhiều. Trên thực tế nếu như không phải Hitler quá mức si mê sự vật siêu nhiên, đầu tư quá nhiều nhân lực, vật lực và tinh lực vào phương diện này, dựa vào kỹ thuật vượt xa đương đại của bọn họ, khả năng thống nhất thế giới thật sự là vô cùng cao. Nói xong, Lục Đạo thở dài, ảm đạm nói, thật sự là đáng tiếc, suýt nữa thì có thể thống nhất thế giới. Chương 1061, bí ấn nền văn minh cổ lãnh dạ khịt mũi coi thường nói, ông cũng không phải người Đức, thay bọn họ tiếc cái gì, Lục Đạo liếc hắn một cái, lắc đầu nói, kỳ thật Hitler nói đúng, chỉ có thế giới thống nhất, khoa học kỹ thuật mới có thể chân chính đạt được phát triển, hướng ra ngoài vũ trụ phát triển. Nhưng là ngươi nhìn xem hiện tại những quốc gia này, có ai là chân chính một lòng một dạ phát triển ngoài vũ trụ? Cái khác không nói, chỉ là Long Quốc, qua nhiều năm như vậy Long Quốc đối ngoại vũ trụ đã có cống hiến gì? Hiện giờ tinh đồ đã vẽ hình thể đến ngoài 5 tỷ năm ánh sáng, nhưng là Long Quốc ở trong đó từng có cống hiến gì không? Không có. Ngay cả leo lên mặt trăng cũng đắc chí, địa cầu đến mặt trăng, tốc độ ánh sáng chỉ cần một giây, người ta cũng đã nghiên cứu đến ngoài 5 tỷ 5 tỷ năm ánh sáng đi tới đi lui. Nước Mỹ thăm dò càng là ở trên sao hỏa đi tới đi lui nhiều lần, nhưng Long Quốc đến nay ngay cả sao hỏa là cái dạng gì cũng không có dựa vào bản lĩnh của mình đi tận mắt chứng kiến. So với cống hiến của những học giả thiên văn nước ngoài kia, mới leo lên mặt trăng có đáng là gì? Đây, chính là cái giá không thống nhất. Mọi người đều là ngươi phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, cả ngày chơi quyền thuật chơi thủ đoạn, cả ngày suy nghĩ chính là làm thế nào chiếm hết béo bở lớn nhất. Mọi người đều cam kết phát triển quân sự, vũ khí trang bị. Thời khắc chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tiếp theo, còn có ai sẽ thật sự có tâm tư cùng tinh lực đi nghiên cứu những thứ kia? Hừ hừ, Lục Đạo liên tục lắc đầu, cười lạnh hai tiếng nói, kỳ thật kết cấu thế giới hiện tại cũng rất giống trong lịch sử Long Quốc thời loạn Ngũ Hồ Hoa, thời đó khắp nơi cát cứ, mọi người cả ngày nghĩ không phải thôn tính người khác chính là phòng bị người khác thôn tính, loại tình hình này có ai sẽ có tâm tư đi phát triển quốc lực cùng kinh tế? Chỉ có chân chính thống nhất, quốc lực cùng kỹ thuật mới có thể đạt được phát triển chưa từng có. Tỷ như Tần, Hán, Tấn, Đường, Tống, sau khi thống nhất vương triều, quốc lực, kinh tế thậm chí là phát triển kỹ thuật đều là những quân phiệt mà so với thời kỳ hỗn loạn, các tiểu quốc còn lâu mới có thể so sánh được. Lời của Lục Đạo tuy là nghịch lý, nhưng không thể phủ nhận có đạo lý nhất định. Một quốc gia thống nhất thực sự và chia thành vô số quốc gia. Liếc mắt một cái liền biết. Chỉ khi chân chính không có kẻ địch uy hiếp, mọi người mới có thể chuyên tâm phát triển khoa học kỹ thuật, thậm chí là phát triển công nghệ không gian bên ngoài. Nếu Hitler thực sự có thể thống nhất thế giới, có lẽ không phải không có khả năng nhân loại có thể di cư lên sao hỏa. Đối với Lục Đạo, 11 cũng rất đồng ý, hắn cũng giống như Lục Đạo đều không có quan niệm quốc gia, mặc kệ là ai thống nhất thế giới đều không liên quan đến bọn họ, cho nên bất kể là nước Đức thống nhất hay là Long Quốc thống nhất, hắn đều không quan tâm. Lãnh dạ mặc dù cũng cảm thấy lời của Lục Đạo có chút đạo lý, nhưng vẫn không phục vì quốc gia mình mà cãi lại, ai nói sự nghiệp vũ trụ của Long Quốc chúng ta yếu hơn người khác? Người nói kế hoạch thăm dò sao hỏa giữa Long Quốc và Nga. Lục Đạo lộ vẻ cổ quái nhìn hắn, lắc đầu cười nói, kế hoạch đó cuối cùng vẫn thất bại. Lãnh dạ đỏ mặt muốn cãi lại vài câu, nhưng nghẹn khuất nhất thời nghĩ không ra lời, lúc này Lục Đạo lại tiếp tục nói. Thực ra ta nghi ngờ Hitler và nền văn minh ngoài hành tinh từng có tiếp xúc, mà sở dĩ hắn ta điên cuồng muốn thống nhất thế giới, e rằng cũng là do nền văn minh ngoài hành tinh dạy cho hắn ta. Ta nhớ trước đây đã xem qua một cuốn tài chí về thiên văn học, bên trong có một câu chuyện khoa học viễn tưởng đến nay vẫn còn mới mẻ. Câu chuyện đó đại ý là nói, toàn bộ văn minh tinh hệ giống như một tinh cầu mà có vô số chính phủ. Có lẽ chúng ta thực sự cần một chế độ thống nhất mới có thể thực sự phát triển công nghệ ngoài không gian, chứ không giống như bây giờ, tất cả mọi người đều sống trong dối trá của chính phủ các nước. Lãnh dạ nhíu mày nói, dối trá gì? Nhiều lắm. Ví dụ như lời nói dối trên sao hỏa của NASA, đến nay chỉ có máy thăm dò của nước Mỹ từng lên sao hỏa, cho nên chân tướng chỉ nắm giữ trong tay bọn họ, bất quá vẫn có người phát hiện ra lỗ hổng trong đó. Tiếp theo như bầu trời trên sao hỏa và mặt đất không phải màu đỏ, bầu trời sao hỏa có màu sắc xanh thẳm, cùng bầu trời trên địa cầu chúng ta không có gì khác nhau. Đất đai nơi đó cùng địa cầu cũng giống nhau. Còn có kiến trúc trên sao hỏa, pho tượng trên sao hỏa, kiến trúc cổ trên mặt trăng, phi thuyền trên mặt trăng vân vân, những chân tướng này thế nhân có biết không? Hừ, đây chỉ là lời nói dối, không đúng. Lãnh giả nói, ai nói chỉ có tàu thăm dò của nước Mỹ lên sao Hỏa? Hỏa tinh số 6 và số 7 của Liên Xô cũng lên, chỉ là chưa công bố kết quả. Lục đạo nói, hỏa tinh số 6 và số 7 của Liên Xô đều thất bại, sau khi máy thăm dò hạ cánh liền mất liên lạc với mặt đất. Nhưng xuất phát từ nguyên nhân chính trị, bọn họ không công bố kết quả này, mà là tạo ra một bầu không khí thần bí cho mình, chủ yếu là để tung hỏa mù cho nước Mỹ và các quốc gia khác. Dừng lại một lát, lục đạo mới lại tiếp tục nói, các ngươi có chú ý tới một hiện tượng rất kỳ quái hay không? Hiện nay tất cả khoa học kỹ thuật đều là ở trong vòng trăm năm gần đây phát triển lên. Lịch sử nhân loại mấy vạn năm, hơn vạn năm thời gian đều chỉ là bằng phẳng chậm rãi phát triển, hết lần này tới lần khác chính là trong vòng trăm năm này đột nhiên giống như ăn xuân dược, mãnh liệt nhảy vọt về chất. Ý ông là Hitler. Chương 1062, bí ấn nền văn minh cổ hai. Đúng vậy, lục đạo thở dài nói, Hitler mở cánh cửa Pandora cho loài người, nếu không phải vì hắn, e rằng hiện tại nhân loại ngay cả lên mặt trăng cũng chỉ là hy vọng xa vời không thể với tới. Trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, lục đạo nhẹ nhàng nói, dựa theo tư liệu ta thu thập và sắp xếp ra để phân tích, người Đức từng khảo sát ở Afghanistan phát hiện một vật thể hình tròn, vật thể bay này, tiếng Phạn gọi là Vimana Vimanat, tiếng Ấn Độ gọi là Astra, hiện tại chúng ta gọi là UFO, đây chính là nguyên mẫu để bay hình tròn do Đức Quốc xã phát triển sau này. Sau khi phát hiện ra vật thể bay kỳ lạ này, Đức đã bí mật vận chuyển nó về nước, từ đó, khoa học kỹ thuật của Đức đã phát triển chưa từng có. Hitler càng si mê những sự vật này, tự xưng là người sống sót của nền văn minh cổ đại, nắm trong tay khoa học kỹ thuật của nền văn minh cổ đại. Nói đến đây, lục đạo lại dừng lại, mỉm cười nhìn số 11, hỏi, có biết Hitler nói những lời này là có ý gì không? 11 trầm ngâm nói, đó không phải kỹ thuật ngoài hành tinh, mà là kỹ thuật văn minh cổ. Lục đạo gật đầu, có chút tán thành nói, ngươi nói đúng. Ta thấy Hitler tự xưng là người sống sót của nền văn minh cổ đại, nắm giữ những lời khoa học kỹ thuật của nền văn minh cổ đại, ý nghĩ đầu tiên cũng giống như ngươi, đó là khoa học kỹ thuật thuộc về nền văn minh cổ đại, một nền văn minh phát triển cực cao đã từng bị hủy diệt. Thở nhẹ một hơi, lục đạo tiếp tục nói, sau khi có được vật thể hình tròn này, quốc xã bắt đầu liên tiếp tiếp xúc với Tây Tạng, càng phái ra hơn 10 tổ khảo sát xâm nhập vào Tây Tạng. Chờ một chút, Tây Tạng. Lãnh giả ngắt lời. Sao lại kéo tới Tây Tạng? Ồ, sự bí ẩn của Tây Tạng là điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ngươi có thể hiểu toàn thế giới, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc thực sự hiểu được nơi kỳ diệu nhất của Tây Tạng. Ta đã từng nghi ngờ liệu họ có phải là nơi khởi nguồn của một nền văn minh cổ đại nào đó hay không, hoặc có lẽ họ vẫn còn giữ lại một số siêu khoa học kỹ thuật hoàn chỉnh của nền văn minh cổ đại. Ngươi phải biết rằng, chữ có thể được truy ngược lại nguồn gốc sớm nhất đến bản giáo. Mà bản giáo chính là tôn giáo nguyên sinh của Tây Tạng, lục đạo nói đến đây liền lắc đầu dừng lại không nói nữa, dường như cố ý lảng tránh chủ đề Tây Tạng, ông ta lại tiếp tục quay trở lại vấn đề chính và nói, trong Thế chiến thứ nhì sau này, công nghệ của Đức Quốc xã đã đảm bảo địa vị bá chủ trên không của họ, trong khi liên minh thì tập trung vào nghiên cứu nguyên tử và chế tạo ra quả bom nguyên tử đầu tiên. Trong Thế chiến thứ nhì, đĩa bay hình tròn của Đức Quốc xã đã được chế tạo và đã từng xuất hiện trên chiến trường. Ví dụ vào tháng 9 năm 1943, Tập đoàn Quân không quân số 8 của nước Mỹ đã điều động 700 máy bay ném bom hạng nặng đến Schweinfurt, Đức để ném bom nhà máy vòng bi lớn nhất của Đức vào thời điểm đó. Trong cuộc ném bom quy mô lớn chưa từng có này đã xuất hiện một cặp đĩa bay khổng lồ lấp lánh, không có thiệt hại nào đối với vật thể bay trong hỏa lực dữ dội. Đồng minh đã nhanh chóng điều tra và lần đầu tiên sử dụng UFO làm tên gọi cho vật thể đĩa bay, sau khi điều tra đã xác định rằng chiếc máy bay đĩa này chính xác là sản phẩm công nghệ cao của Đức. Lúc này, lãnh giả lại một lần nữa không nhịn được ngắt lời hỏi, nếu đĩa bay của quốc xã lợi hại như ông nói, sao bọn họ không đưa những thứ này vào chiến trường? Lục đạo cười cười, nói, đó là bởi vì công nghệ mà Đức quốc xã có được vẫn chưa hoàn thiện. Những máy móc và công nghệ tiên tiến này không thể thay thế vai trò của vũ khí thông thường trong chiến tranh, mặc dù đĩa bay có tốc độ và tầm bay đáng kinh ngạc, nhưng chúng vẫn không thể thay thế máy bay chiến đấu có tác dụng cao. Bởi vì nó không thích hợp để nạp súng máy và pháo máy. Trên thực tế, nó thích hợp hơn để nạp pháo lôi thần, pháo hàng không, nhưng những khẩu pháo này lại dễ dàng khiến đĩa bay lắc lư, rung lắc và cực kỳ không ổn định khi bay. Vì vậy, cuối cùng những nguyên mẫu đĩa bay này không được trang bị bất cứ vũ khí nào, chỉ dùng để thăm dò và phòng thủ. Những gì Lục Đạo nói, ngoài trừ Lãnh Dạ không muốn thừa nhận về mặt lý trí, những người khác đều từ chối cho ý kiến, chỉ có 11 mới biết được những gì Lục Đạo nói đều là sự thật, bởi vì hắn từng liên thủ với Cuồng Triều đánh cắp một lượng lớn tư liệu cơ mật về Long Hồn, trong đó có ghi chép những trường hợp như cái chết của Hitler căn bản là âm mưu của Stalin, ví dụ như quần thể kiến trúc trên mặt trăng, phi thuyền trên mặt trăng, v.v. Những ghi chép này đều bị niêm phong, nếu không đủ quyền hạn thì không thể tra cứu mà chính phủ các nước cho công chúng thấy, cũng chỉ là một góc của tảng băng mà họ nguyện ý cho chúng ta biết mà thôi, ví dụ như núi hình tròn trên mặt trăng, lại ví dụ như nhìn trái đất từ trên mặt trăng, trong lúc chúng ta thán phục nhưng không biết những bức ảnh lưu truyền này chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hơn nữa còn là bị xử lý qua. Lúc này, Lục Đạo lại tiếp tục nói, các ngươi biết vì sao mà khoa học kỹ thuật hiện tại của nước Mỹ bao gồm vũ trụ phát triển nhất thế giới không? Chương 1063, bí ấn nền văn minh cổ ba. Ánh mắt của Lục Đạo đảo qua từng khuôn mặt của mọi người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Lãnh Dạ, mỉm cười nói, đó là bởi vì sau khi Thế chiến thứ nhì kết thúc, bọn họ đã bắt được một lượng lớn nhân tài khoa học kỹ thuật của Đức Quốc xã, trong đó có một nhân vật quan trọng chính là cha đẻ của UFO Đức Quốc xã, Victor Sternberg. Victor Sternberg sau khi gia nhập khối đồng minh phụ trách nghiên cứu chống trọng lực, dốc sức cải tiến máy bay chiến đấu của mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến khối đồng minh sau Đức có thể trở thành bá chủ của không quân. Chúng ta đều biết máy bay ném bom tàng hình B-2 của khối đồng minh, nhưng không biết rằng việc sản xuất B-2 chỉ là để che giấu tai mắt người, là để che giấu sự tồn tại của máy bay chiến đấu tàng hình B-2 thực sự. B-2 thực sự sử dụng thiết bị chống trọng lực, sử dụng hệ thống tạo plasma, giống như chất lỏng MHG từ sử dụng không khí đối lưu, ion hóa không khí xung quanh, đạt được hiệu quả chống lại lực cản không khí, đồng thời đạt được khả năng tàng hình hoàn toàn đối với tất cả các radar. Tốc độ của máy bay ném bom hạt nhân này vượt quá khí động học bình thường, có thể bay một vòng quanh trái đất trong vài giờ. Hơn nữa nước Mỹ còn nghiên cứu chế tạo ra bom điện từ, vũ khí vi sóng, vũ khí laser cường lực, các loại vũ khí trước nay chưa từng có, những thứ này đều là thành quả thu được từ trên người quốc xã. Chính là bởi vì có nhiều công nghệ cao vượt mức như vậy tồn tại, nước Mỹ mới có thể luôn duy trì địa vị bá chủ không bị thay thế. Trên thực tế, về mặt khoa học kỹ thuật, bất cứ quốc gia nào ngày nay cũng không có cách nào sánh ngang với nước Mỹ. Nói tới đây, Lục Đạo liền dừng lại một chút, một lát sau mới tiếp tục nói, nước Mỹ bắt được đại lượng nhân tài khoa học kỹ thuật của Hitler về sau, hơn nữa thời kỳ chiến tranh đã bị nước Mỹ lục tục đào đi các thiên tài nổi tiếng như Einstein, Theodor von Kammann, John von Neumann, có nhiều thiên tài như vậy đồng tâm hiệp trợ. Khoa học kỹ thuật nước Mỹ mới trong vòng ngắn ngủn mấy chục năm đạt được phát triển. Nhanh chóng như vậy, cho nên trận chiến tranh này, nước Mỹ mới là lớn nhất người thắng. Lãnh Dạ khịt mũi nói, nhưng ông đừng quên Liên Xô mới là lão đại lúc đó, hơn nữa Berlin còn là do Liên Xô đánh đổ đúng vậy, trước khi Liên Xô trước đánh hạ Berlin, cho nên bọn họ lấy đi đại lượng khoa học kỹ thuật của quốc xã, cũng chính là bởi vì như thế, khoa học kỹ thuật của bọn họ chỉ đứng sau nước Mỹ, chỉ là Stalin phạm sai lầm. Ông ta có được một bộ phận bản vẽ cùng nguyên mẫu chưa kịp tiêu hủy này liền cao hứng quên hết tất cả, để nước Mỹ lợi dụng sơ hở, ở dưới mí mắt của bọn họ bí mật mang đi rất nhiều nhân tài khoa học kỹ thuật. Đợi đến khi Stalin phản ứng lại, cũng đã quá muộn. Sau đó quan hệ giữa Liên Xô cùng nước Mỹ liền giang hà nhật hạ, đến cuối cùng càng là xé rách da mặt, mà những nhân tài khoa học kỹ thuật này chính là một trong những mồi lửa khiến quan hệ hai nước nguội lạnh. Mặt khác, Liên Xô lúc ấy mặc dù là lão đại, nhưng là Stalin quá mức âm hiểm, hơn nữa bọn hắn làm rất nhiều chuyện thất nhân tâm, nước Mỹ lúc ấy là đắc đạo đa trợ, Liên Xô là quả đạo thất trợ, cái khác không nói, chỉ là bọn hắn sau đó xâm lấn Afghanistan cùng với Cùng Long Quốc trở mặt chính là chỗ bọn hắn làm sai lầm nhất. Cho nên sau này hai nước này chiến tranh lạnh, những quốc gia khác đều không có tham dự vào, thậm chí một ít quốc gia còn đang âm thầm trợ giúp nước Mỹ chèn ép Liên Xô. Bởi vì tất cả các loại nguyên nhân chính trị, kinh tế và áp lực từ bên ngoài, còn có nước Mỹ ở sau lưng châm ngòi không ngừng quấy rối, mới dẫn đến nước Liên Xô giải thể. Nhìn Lãnh Dạ một cái, Lục Đạo tiếp tục nói, Liên Xô tuy rằng trên danh nghĩa là nước Cộng Hòa, trên thực tế Stalin vẫn đang thực hiện chủ nghĩa dân tộc, hơn nữa người này quá mức âm hiểm, lục tục cùng trước đó các quốc gia đồng minh trở mặt, khiến cuối cùng các quốc gia quay đầu mũi nhọn, cho nên bọn họ thất bại là tất nhiên thở dài. Lục Đạo lại trở về trước đó chính đề nói ra, mặt khác, nước Mỹ chiếm được rất nhiều nhân tài khoa học kỹ thuật của Hitler, trong đó còn bao gồm Einstein và các nhà khoa học trước đó đã gia nhập nước Mỹ, như vậy triển khai kế hoạch nghiên cứu khổng lồ tuyệt mật, trên thực tế chính là tiếp tục nghiên cứu khai phá khoa học kỹ thuật Hunter lưu lại cái kế hoạch này tên là kế hoạch cầu vồng, giống như lúc trước ta nói, máy bay ném bom tàn hình B-2 cùng với bom điện từ, lò vi sóng, vũ khí laser cường lực, vân vân đều là sản phẩm của kế hoạch này. Mặt khác, còn có kỹ thuật UFO. Trên thực tế hiện nay 70% không cách nào giải thích sự kiện UFO, kỳ thật đều là vật thể nhân tạo, cũng không phải là sinh mệnh ngoài hành tinh mà những này cái gọi là vật thể UFO, trong đó đa số đều là đến từ kế hoạch này. À, đúng rồi, bên trong kế hoạch cầu vồng còn có một hạng mục thí nghiệm nổi tiếng bị ngoại giới gọi thí nghiệm Philadelphia. Cái thí nghiệm Philadelphia này chắc hẳn các ngươi đều sẽ không xa lạ, chương 1064. Bí ấn nền văn minh cổ 4 liên quan đến thí nghiệm Philadelphia, lãnh dạ ngược lại không đưa ra phản bác, bởi vì bản thân thí nghiệm này cũng rất nổi tiếng. Tháng 10 năm đó, Hải quân nước Mỹ đã tiến hành một lần thí nghiệm cơ mật về từ trường nhân tạo ở Philadelphia, thí nghiệm đã thành công đưa một chiếc tàu khu trục và toàn thể thuyền viên vào một không gian khác. Trong quá trình thí nghiệm, nhân viên thí nghiệm khởi động xung lực và không xung lực khí, khiến cho xung quanh thuyền hình thành một từ trường cực lớn. Sau đó cả con thuyền bị một luồng ánh sáng xanh bao phủ, thuyền và thuyền viên cũng bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau khi chiếc tàu chiến này và thuyền viên phía trên được cách không chuyển đến bến tàu Norfolk cách đó 479 km, phàm là người phụ trách thí nghiệm này thuyền viên đều tự sát, làm cho thí nghiệm này thêm nhiều sắc thái thần bí. Trên thực tế, những người này rốt cuộc là tự sát hay bị diệt khẩu, bên ngoài đến nay vẫn có rất nhiều ý kiến khác nhau. Hitler mở ra hộp ma Pandora. Nhưng cuối cùng được lợi lại là nước Mỹ cùng Liên Xô trong cuộc chiến tranh này, nước Mỹ mới là người thắng lớn nhất, về phần này hết thảy người sáng lập Hitler lại mất tích ở thời kỳ cuối chiến tranh. Lần này đưa ra nghi vấn lại là hầu tử, hắn trừng to mắt nói, hắn không phải đã chết sao? Lãnh dạ vỗ một cái đầu hầu tử, trào phúng nói, hầu tử, lịch sử của ngươi xác thực nên bổ sung, còn không bằng cả ta, Hitler còn chưa chết, hắn xác thực là mất tích. Hầu tử sờ đầu nghi hoặc nói, nhưng không phải nước Liên Xô đã lấy ra xương sọ và răng của Hitler rồi sao? Lục đạo lắc đầu nói ra, đó là tư đại âm mưu, xương sọ là thuộc về nữ tính đấy, Hitler là nữ nhân sao? Còn có hàm răng cũng không phải của hắn, khi Stalin còn sống thì Hitler chưa từng tử vong là vì muốn củng cố địa vị Liên Xô, chỉ có chung kẻ địch vẫn còn sống thì các quốc gia khác mới sẽ không dễ dàng điều chuyển mũi nhọn chỉ hướng bọn họ đồng thời chỉ cần các nước đồng minh không giải tán. Bọn họ vẫn có thể chiếm cứ vị trí đại ca. Sau khi chết Liên Xô xuất ra xương sọ cùng hàm răng cũng là Stalin sớm chôn xuống, vì là chính mình sau khi chết, cái khác quốc gia sẽ không khởi dị tâm đối với Liên Xô. Hài cốt, Hitler có tác dụng chấn nhiếp, đồng thời cũng có dụng ý là Liên Xô căn bản là không bắt Hitler, hắn đã biến mất trước khi họ tấn công Berlin, không ai biết hắn đang trốn ở đâu, thậm chí trên toàn thế giới cũng không thể tìm thấy hắn. Ánh mắt lục đạo lần nữa đảo qua từng người một, hỏi... Các ngươi có biết Hitler trốn đi đâu không? Bao gồm cả lãnh dạ, mọi người đều cau mày không có lên tiếng. Ánh mắt lục đạo lại rơi về phía trên người 11, 11 cũng là đang nhìn ông ta, tựa hồ là chờ đáp án lục đạo ha ha cười hai tiếng, nói, sau đó mọi người phát hiện một căn cứ nghiên cứu của Đức Quốc xã ở Nam Cực. Lãnh dạ ánh mắt sáng ngời, hỏi, ông nói, Hitler trốn đi Nam Cực, không phải, Nam Cực chẳng qua là trạm trung chuyển của hắn. Mục đích của hắn cũng không phải là Nam Cực, mà là... Lục đạo dùng sức dậm chân, sau đó không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn mọi người. 11 như có điều suy nghĩ, thuyết địa cầu rỗng ruột. Bóp! Lục đạo gõ ngón tay cái, giơ ngón tay cái lên nói, thông minh. Lãnh dạ nghi hoặc hỏi, cái gì mà thuyết địa cầu rỗng ruột? Lục đạo không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không? Không đợi lãnh dạ trả lời. Hắn lại tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy không gian này quá mức khổng lồ. Lãnh dạ không quá xác định hỏi, ông là nói, chúng ta ở dưới đất. Đúng mà cũng không đúng lục đạo nói, thuyết địa cầu rỗng ruột là do người phát hiện ra sao chổi Halley Edmund Halley đưa ra, cũng nhận được sự tán thành của Newton, tri thức địa cầu mà chúng ta học được đều đang nói cho chúng ta biết, địa cầu là do tầng khí quyển làm lớp phủ và lõi trái đất tạo thành, trái đất của chúng ta tựa như một cái vỏ trứng gà bọc lấy nham thạch. Trên thực tế đây đều là lời nói dối, khoa học hiện tại đã sớm chứng thực, trái đất quả thật là rỗng ruột, ngay cả mặt trăng cũng rỗng ruột chẳng qua những chân tướng này bị chính phủ các nước có dụng tâm kín đáo che giấu mà thôi, kỳ thật tâm địa cầu của chúng ta là một mặt trời nhỏ nén, bao bọc lấy hạch tâm chính là một quả cầu khác tương tự như đại lục, nhưng quả cầu này chúng ta gọi là thế giới địa tâm. Đúng rồi, các ngươi hẳn là đã xem phim khoa học viễn tưởng lịch sử địa tâm của nước Mỹ rồi chứ. Tuy rằng bộ phim kia hơi khoa trương một chút, nhưng trên lý thuyết là chính xác. Ở trung tâm trái đất của chúng ta, quả thật có một mảnh trời khác ở giữa trái đất và vỏ trái đất hiện tại của chúng ta, cách nhau là lớp phủ và nham thạch. Muốn đến trung tâm trái đất chỉ có hai cách, một là cửa vào trống rỗng ở Bắc Cực, bất quá đến nay vẫn chưa có ai có thể đi xuống từ nơi đó, hay là khe băng ở Nam Cực có thể nối liền với thế giới trái đất. So với cửa vào trống rỗng khủng khiếp ở Bắc Cực mà nói, từ khe băng ở Nam Cực đi vào, khả năng lớn hơn rất nhiều. Hitler xây dựng căn cứ ở Nam Cực, vì chính là tiến vào thế giới trái đất mà hắn mất tích sau chiến tranh, rất có thể là tiến vào thế giới trái đất, hoặc là không thành công chết trong băng. Ngoài ra, các ngươi có biết rằng tất cả các vệ tinh không được phép đi vào hai điểm vào Bắc Cực và Nam Cực, vì vậy, tất cả các bức ảnh chụp từ vệ tinh ở Nam Cực và Bắc Cực đều không toàn diện và đã được xử lý. Chương 1065, bí ấn nền văn minh cổ năm lục đạo nói xong liền an tĩnh lại, mà mọi người trong sân cũng trầm mặc. Tất cả những gì lục đạo nói đều quá mức nghe rợn cả người, bọn họ cần thời gian để tiêu hóa. Lục đạo cũng thừa dịp này quan sát thần sắc mỗi người, trong những người này có người biểu hiện từ chối cho ý kiến, có người kinh chấn không thôi, có người lại biểu môi khinh thường, chỉ có 11 vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nhìn không ra ý nghĩ trong lòng hắn. Ánh mắt lục đạo dừng lại trên mặt 11 một lúc, mới rời đi. Một lúc sau lãnh giả mới hỏi, những chuyện ông nói về Hitler có liên quan gì đến những phát hiện hiện tại của chúng ta? Lục đạo chỉ vào chữ vạn khổng lồ phía trên, nói, Hitler dùng chữ vạn làm biểu tượng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải bên ngoài nói là tổ hợp hai chữ S, như ta đã nói trước đó, ta đoán hắn có được khoa học kỹ thuật của một nền văn minh nào đó, cũng từ đó phát hiện ra ký hiệu chữ vạn này. Vì vậy liền dùng ký hiệu thần bí này làm biểu tượng quốc xã. Hơn nữa ta thậm chí hoài nghi, khoa học kỹ thuật Hitler có được, cùng nơi này có liên hệ rất lớn. Lãnh giả hỏi, cũng bởi vì chữ vạn, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp. Lục đạo cười lắc đầu nói, ta đoán khoa học kỹ thuật Hitler có được và văn minh của kim tự tháp trước mắt chúng ta không chỉ có chữ vạn, mà còn có kim tự tháp. Cậu có biết tại sao Hitler lại nhiều lần phái đội khảo sát đến Tây Tạng không? Trên thực tế, ngoài việc tìm kiếm một số thứ, hắn ta cũng đang tìm kiếm Shambhala đã mất. Nghe đồn Shambhala là một nơi rất thần kỳ, bên trong đó có một gốc cây khổng lồ màu đỏ rực, nhìn không thấy đỉnh núi, còn có một loại đá màu xanh da trời, chỉ cần mài loại đá này thành bột ăn vào là có thể trường sinh bất tử. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là tin đồn, loại đá màu xanh da trời này có thực sự có sức mạnh thần kỳ như vậy hay không, ta không biết. Tuy nhiên, trước đây khi ta cùng Thiên Tán đi Tây Tạng, ta đã phát hiện ra một điều thú vị trong một số tài liệu cổ xưa ở đó. Theo những tài liệu cổ xưa nói, Shambhala ban đầu là thánh địa của bản giáo, sau đó vì một số nguyên nhân không rõ ràng mà đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, từ đó về sau không ai có thể tìm thấy nó nữa. Và các tài liệu ghi lại rằng có một ngôi đền thiêng liêng bên trong Shambhala, được xây dựng bằng ngọc bích màu xanh. Hình tam giác nhọn. Đó là hình dạng kim tự tháp. Lục đạo liếc lãnh giả một cái, tiếp tục nói, tại sao Hitler lại đi tìm Shambhala, tại sao hắn lại biết đến sự tồn tại của Shambhala? Còn có rất nhiều danh nhân thanh danh hiển hách trong lịch sử, ví dụ như Alexander cũng từng tìm kiếm Shambhala, cậu cảm thấy tất cả chỉ là trùng hợp sao? Một điều nữa. Dừng lại, lục đạo lại tiếp tục, nhắc đến kim tự tháp. Ai Cập là điều đầu tiên mọi người nghĩ đến. Lịch sử cho chúng ta biết. Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của các pharaoh, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu nhìn kỹ hơn, cậu sẽ nhận thấy rằng tất cả các xác ướp được khai quật từ các kim tự tháp Ai Cập đều ở tư thế đặt tay chéo lên vai. Nói xong, lục đạo học theo cách xác ướp hai tay giao nhau đặt ở hai bên đầu vai, cũng hơi hơi khom lưng giống như là cúi đầu, hỏi, các ngươi ai biết đây là động tác gì sao? Trong mắt Dawell sáng ngời, bật thốt lên, đây là lễ nghi quý tộc cổ xưa. Ha ha! Đây cũng không phải chỉ là lễ nghi dành riêng cho quý tộc, rất nhiều quốc gia trong lịch sử đều sử dụng qua loại lễ nghi cổ xưa này, thậm chí là hiện nay vẫn có một ít khu vực còn tiếp tục sử dụng loại lễ nghi này thăm viếng. Dừng một chút, lục đạo gằn từng chữ nói ra, kỳ thật, đây là một loại lễ nghi thăm viếng, hướng chí cao giả thần phục, lễ nghi thăm viếng. Ai Cập pharaoh đã là hoàng quyền cao nhất, còn có ai có thể khiến bọn họ tiến hành thăm viếng, thần phục? Lục đạo mặc dù không nói ra đáp án, nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết. Có thể làm cho Pharaon kính sợ thần phục còn có thể là ai? Chỉ có thần mới có tư cách này. Nhưng thần của họ là ai? Nghĩ tới đây, những người này từng cái ngẩng đầu nhìn lên tường tinh thể khổng lồ này, không, phải nói là kim tự tháp vô cùng khổng lồ. Lãnh dạ không quá khẳng định hỏi, như vậy dụng ý đặt xác ướp của Pharaon ở kim tự tháp là? Lục đạo cười cười nói, thế nhân đều cho rằng Pharaon đem thi thể của mình làm thành xác ướp là vì chờ đợi hậu thế sống lại bọn họ, kỳ thật đây là sai lầm, hoặc là nói căn bản chính là người có tâm đang nói dối chúng ta suy nghĩ sai. Xác ướp của bọn họ ngay cả nội tạng đều lấy ra, ngay cả đầu óc cũng móc ra, còn làm sao có thể sống lại? Cho dù sống lại, không có đầu óc cũng không còn là chính bọn họ nữa. Kỳ thật đây là một loại hiến tế, đem tất cả của mình hiến tế cho thần, đổi lấy linh hồn thăng hoa. Xa không nói, ngay cả một số khu vực thời cổ Long Quốc cũng từng có hiến tế tương tự. Lãnh dạ thở dài trầm mặt xuống, hôm nay theo như lời lục đạo nói, đối với hắn trùng kích quá lớn, trực tiếp phá vỡ thế giới quan của hắn. Tuy rằng hắn đối với lời nói của lục đạo vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi, nhưng trong lòng kỳ thật đã tin 7, 8 phần. Chương 1066, bí ấn nền văn minh cổ sáu. Lúc này, lục đạo lại tiếp tục nói, sự thần bí của Ai Cập và sự thần kỳ của kim tự tháp vẫn luôn được thế nhân bàn tán say sưa, nhưng thực ra Ai Cập không phải là nơi kim tự tháp xuất hiện sớm nhất, rất nhiều kim tự tháp của bọn họ chỉ là phỏng chế đời sau. Hiện nay số lượng kim tự tháp đã được phát hiện trên toàn thế giới đã vượt quá 600, những kim tự tháp này đều có hình dạng giống nhau, toàn bộ đều được xây dựng ở khu vực có từ trường mãnh liệt. Các ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Lục đạo đảo mắt qua đám người, nói, điều này có nghĩa kim tự tháp không phải chỉ là sản vật của người Ai Cập, mà là trên trăm vạn năm, trên ngàn vạn năm, thậm chí là trên trăm triệu năm trước, có người ở khắp nơi trên thế giới thống nhất kiến tạo những kim tự tháp này. Tác dụng của chúng là gì, ta đến nay vẫn đoán không ra, chỉ biết kim tự tháp quả thật vô cùng thần kỳ. Ví dụ như tòa kim tự tháp khổng lồ dưới đáy biển tam giác Bermuda kia, đến nay không ai có thể đi xuống bên trong tòa kim tự tháp kia, cũng không thể phán đoán tuổi cụ thể của nó. Bất quá ta mơ hồ có loại cảm giác, các loại sự kiện thần bí của tam giác Bermuda, có thể sẽ có liên quan đến tòa kim tự tháp này. Lục đạo chỉ bức tường tinh thể phía trước, nói, ở trước mặt chúng ta cũng có một tòa kim tự tháp như vậy, kim tự tháp, chữ vạn, những thứ này không nên thuộc về văn minh nhân loại chúng ta đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ các ngươi còn không đoán được liên hệ giữa chúng sao? Hầu tử gãi gãi đầu nói nửa ngày, tôi vẫn không hiểu ông muốn nói cái gì. Thiên tán vô cùng tán thành. Lục đạo thở dài, khổ não nói, quên đi, giải thích với đám ngu ngốc trí lực các ngươi thật phí công. Vào đi. Đáp án các ngươi muốn. Tin tưởng ở bên trong có thể tìm được, lục đạo lập tức bỏ lại đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, đi tới bên cạnh 13, hỏi, nhớ tới cái gì không? 13 chậm rãi lắc đầu. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chữ vạn khổng lồ kia. Quên đi, đừng nghĩ nữa. Có lẽ đợi đến bên trong, ông có thể nhớ lại cũng nói không chừng. 13 trầm giọng hỏi, vừa rồi ông nói nhiều như vậy, dụng ý của ông là gì? Lục đạo nhíu mày nói. Tôi có loại cảm giác không thoải mái, nhưng lại không bắt được nó. Cho nên muốn bọn họ giúp ta phân tích một chút, kết quả. Lục đạo khoanh tay, cười khổ nói, rất thất vọng, không ai có thể cho tôi đáp án. Ông muốn phân tích cái gì? Trong mắt lục đạo hiện lên một tia lãnh mang. Khóe miệng cũng hàm chứa một tia lãnh ý, nói, văn minh của chúng ta, là một âm mưu. Cùng lúc đó, Gia Cát Hoàng vẫn đi trong đám tinh thể vô biên. Nhìn bức tường tinh thể phía trước càng ngày càng gần, trên mặt tang thương cũng không che giấu được ưu thương nồng đậm. Nguyệt, cô ấy có ở đây không? Liếm khóe miệng phát khổ, Gia Cát Hoàng thở dài, không để ý thân thể mệt mỏi, cố hết sức tiếp tục đi về phía trước. So với 11, vận may của ông ta tốt hơn rất nhiều. Ở trong không gian hư vô hắc ám kia chỉ dùng không đến nửa ngày đã đi ra. May mà như thế, bởi vì ông ta căn bản cũng không có chuẩn bị nhiều đồ ăn. Nếu như cùng 11 cũng ngây người nửa tháng, cho dù không chết đói cũng muốn chết khác ở bên trong. Sau khi từ không gian hắc ám kia đi ra, may mắn của ông ta tựa hồ đã chấm dứt, 11 đi chính là một con đường duy nhất, nhưng ông ta gặp phải lại là khúc khuỷu còn có rất nhiều ngã rẽ, giống như đi mê cung. Nếu không phải có mặt tường tinh thể cực lớn kia làm vật tham chiếu, khả năng đi tới 10 ngày nửa tháng đều đi không ra ngoài. Càng tới gần bức tường tinh thể, ánh mắt Gia Cát Hoàng càng thêm kinh ngạc. Bức tường tinh thể này liếc mắt một cái liền biết là sản phẩm nhân tạo, nhưng nó quá mức to lớn, hơn nữa liền thành một khối, nhìn không tới nửa điểm khe hở, loại công nghệ này thật sự là làm người ta xem thế là đủ rồi. Không, đây căn bản là kỳ tích, tuyệt đối không phải nhân lực có khả năng làm được. Lắc đầu, Gia Cát Hoàng ép buộc mình thoát khỏi kinh ngạc, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, trước khi thể lực của ông ta cạn kiệt, ông ta đã ra khỏi mê cung này. Đứng ở bên ngoài tinh thể, Gia Cát Hoàng liếm đôi môi khô nóng nứt nẻ, trong ánh mắt hơi có thần sắc phân giải. Nhưng ngay khi ông ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngay tại phía trước của ông ta, dưới chân tường bị sương mù dày đặc kia, lại còn có một bóng người đứng bất động. Bởi vì nơi đây bị sương mù bao phủ quan hệ, ông ta trước đó không phát hiện người này tồn tại, thẳng đến vừa mới lưu ý đến. Bóng người này ở trong sương mù rất là mông lung, không thấy rõ tướng mạo, nhưng trên thân hình có thể phán đoán là một nam giới trẻ tuổi. Lúc này hắn đang ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đỉnh đầu hắn có một chữ vạn khổng lồ, đó là biểu tượng trái ngược với chữ vạn mà bọn họ nhìn thấy. Chương 1067, bí ấn nền văn minh cổ bảy. Gia Cát Hoàng rất nhanh từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, tuy rằng hắn nghĩ không ra sẽ một người xuất hiện ở chỗ này là ai. Bất quá hắn vẫn lấy can đảm chậm rãi tiến lại gần, càng đến gần, bóng lưng này lại càng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng Gia Cát Hoàng làm sao cũng không nhớ ra, hắn đã gặp qua người này lúc nào. Cho đến khi hắn đi tới bên cạnh người này, nhìn thấy sườn mặt của hắn, Gia Cát Hoàng bỗng dưng ngẩn ra, bật thốt lên, là ngươi. Người này hắn quả thật biết, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng cho Gia Cát Hoàng lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc, cái này tuổi trẻ bề ngoài có một ánh mắt tang thương, còn về trình độ trận pháp không thua ông ta chút nào, trọng yếu là, bởi vì hắn là thiên của 11, Gia Cát Hoàng từng suy tính ra 11 có một hồi đại kiếp nạn, chỉ có thiên lang làm bạn mới có thể hóa giải, cho nên ông ta vẫn đau khổ tìm kiếm thiên lang. Cho đến khi gặp được người này, ông ta mới biết được hóa ra thiên lang của 11 cũng không phải một người, mà là hai người. Người trước mặt này chính là thiên. Lâm Tiêu chậm rãi quay đầu hướng ông ta nhẹ nhàng gật đầu một cái, tuy rằng hắn đã sớm phát hiện Gia Cát Hoàng, bất quá không để ý mà thôi. Gia Cát Hoàng vốn định nói ngươi sao lại đến, bất quá nghĩ lại hắn dù sao cũng là thiên của 11, có liên hệ mơ hồ với 11 cũng là bình thường. Ừ, đến xem một chút. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Gia Cát Hoàng theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lên, chữ vạn khổng lồ này trước đó ông ta đã nhìn thấy ở xa xa, hiện tại đến gần nhìn mới phát giác đúng là to lớn như thế. Gia Cát Hoàng liếm liếm môi, nói, đây là chữ vạn. Từ Lâm Tiêu vẫn không nóng không lạnh nói, vạn và vạn, đại biểu cho ký hiệu sinh mệnh. Sinh mệnh? Gia Cát sửng sốt một chút. Nếu lục đạo nghe được những lời này, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Ông ta từ chữ vạn suy đoán ra có thể đại biểu cho tinh hệ xoay tròn, trên thực tế hắn phán đoán mặc dù không chênh lệch lắm, mà Lâm Tiêu lại trực tiếp nói ra bản nguyên của chữ vạn. Lâm Tiêu tiếp tục nói, chữ vạn đại biểu cho sự sáng tạo của sinh mệnh, kim tự tháp là năng lượng cung cấp sinh mệnh. Nơi này, là cấm địa của thần. Gia Cát Hoàng mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng cũng không hỏi. Ông ta tới nơi này chỉ vì tìm được Long Nguyệt, cũng vì cải mệnh cho 11. Cái gì sinh mệnh sáng tạo, cái gì kim tự tháp, cái gì năng lượng, đối với ông ta mà nói đều không trọng yếu. Lúc này Lâm Tiêu lại nhìn ông ta, hỏi, ngươi vì sao cố chấp như vậy? Nơi này vốn không nên là nơi ngươi tới. Gia Cát cười khổ một tiếng, nói, không thử một chút, ta không cam lòng. Lâm Tiêu yên lặng nhìn ông ta, nhìn hồi lâu, thấy Gia Cát Hoàng trong lòng đều ẩn ẩn sợ hãi, hắn mới rốt cục gật đầu một cái, nói, nếu đã tới vào đi. Dứt lời, Lâm Tiêu liền không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đi về phía cửa động tối om sương mù dày đặc trên tường tinh thể phía trước. Gia Cát Hoàng hơi xấu hổ nhìn bóng lưng Lâm Tiêu, không biết vì sao, ở trước mặt Lâm Tiêu hắn luôn có loại ảo giác mình thấp hơn người ta nửa đoạn. Rõ ràng tuổi của ông ta lớn hơn Lâm Tiêu rất nhiều, nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, chính mình đều có loại cảm giác như là vãn bối gặp trưởng bối. Lắc đầu, Gia Cát Hoàng ném tạp niệm này ra ngoài đầu. Vội vàng đi theo sau Lâm Tiêu, thông đạo này thẳng tắp đi về phía trước, không biết rốt cuộc dài bao nhiêu, Lâm Tiêu cùng Gia Cát Hoàng đi gần một giờ vẫn chưa đến đầu. Xung quanh sương mù từ vừa mới tiến vào lúc mỏng dần biến thành nồng đậm, thời điểm sương mù dày đặc nhất, phạm vi ông ta thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy không đến nửa mét. Mà theo một đường tiếp tục đi về phía trước, xung quanh sương mù lại bắt đầu chậm rãi biến thành mỏng manh, thẳng đến bọn họ cuối cùng đi ra khỏi thông đạo dài đến không thể tưởng tượng nổi, tiến vào một cái không gian rộng lớn vô cùng. Đây là... Khi nhìn thấy những thứ bày ra trong không gian này, Gia Cát Hoàng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó trong mắt phun ra thần sắc khó có thể tin, cùng với cực độ kinh hãi. Không chỉ có hắn, vận mệnh cùng thập tự hắc ám hai chi đội ngũ lúc này cũng thông qua cái thông đạo thâm thúy u ám kia, tiện đà tiến vào không gian bên trong. Khi nhìn thấy sự vật trong không gian, trên mặt tất cả mọi người bao gồm 13, 11 đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lãnh Dạ cũng mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, run rẩy âm thanh lẩm bẩm nói, này con mẹ nó, là vật gì thế? Ở trong không gian rộng lớn bao la, mọc đầy từng cụm thủy tinh giống như cụm tinh thể bên ngoài, những cụm thủy tinh này nối liền với mặt đất thành một khối, giống như chúng căn bản là mọc ra từ trong lòng đất vậy. Cụm thủy tinh có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, mà điều khiến đám người 11 khiếp sợ không phải bởi vì nơi này đột nhiên xuất hiện một cụm thủy tinh khổng lồ, mà là bên trong những cụm thủy tinh này lại mỗi cộng đều bao bọc một người. Chương 1068, thần thoại hay là lịch sử? Có lẽ không thể xưng là người, những này người phổ biến đều có cao hơn 3 mét đến hơn 4 mét, cao nhất thậm chí đều có hơn 5 mét có khi gần 6 mét, cùng bọn họ so sánh ra, đám người 11 giống như là người lùn. Vài người cao nhất trong thập tự hắc ám cùng bộ đội vận mệnh đặt so sánh với những cự nhân này có khi còn chưa tới cả eo bọn họ. Mà so sánh với người khổng lồ cao nhất, thậm chí chỉ có thể đến đầu gối của bọn họ. Những sinh vật này là con người sao? Tất cả mọi người tưởng tượng qua chính mình dọc theo đường đi có thể sẽ gặp phải quái vật kỳ hình, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết long đều bị ảo tưởng ra, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào bên trong đạo không gian thứ nhất nhìn thấy, lại là những cự nhân này bị đóng băng ở trong đám thủy tinh. Khổng lồ, hơn nửa diện mạo trông rất sống động, giờ khắc này, mỗi người đều sinh ra ảo giác phản phất như đặt mình trong quốc gia người khổng lồ, tuy rằng những người khổng lồ này tất cả đều bị bao vây trong cụm thủy tinh. Nhưng bọn họ thật sự quá chân thật, giống như là còn sống vậy. Kinh hãi chính là, những người khổng lồ này vẻ mặt cũng khác, có trừng mắt tức giận, có há mồm gào thét, có thống khổ kéo tóc, trên mặt cơ bắp bởi vì cực độ thống khổ mà trở nên vặn vẹo, còn có sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra đau thương nồng đậm, Ức Hầu Tử dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, lắp bắp nói, đây là... Bảo tàng tượng sáp sao? Khi Hầu Tử nói xong... Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Đạo, phản phất hắn giống như là một hướng dẫn viên du lịch. Lục Đạo cười khổ lắc đầu, trong mắt hắn cũng khó nén vẻ khiếp sợ. Người khổng lồ. Ở một phương hướng khác, Lâm Tiêu khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Người khổng lồ. Gia Cát Hoàng sững sờ nhìn hắn, không rõ nguyên do, Lâm Tiêu nhìn những người khổng lồ được bao bọc trong từng cụm thủy tinh phía trước, ánh mắt phức tạp nói, bọn họ... Đã từng là tổ tiên của chúng ta. Oanh. Gia Cát Hoàng giống như là bị sét đánh ngay ra như phỏng thật lâu đều nói không ra lời. Trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ánh mắt Lâm Tiêu không rời khỏi từng cụm thủy tinh kia, chậm rãi mở miệng nói, địa cầu ban đầu là một tinh cầu có nồng độ dưỡng khí cực cao, mà môi trường dưỡng khí cao mang đến biến hóa chính là tất cả sinh vật đều cực lớn hóa. Cho nên cây cối, hình thể sinh vật thời kỳ đó đều cực lớn. Nhân loại vì thế cũng cực lớn. Người khổng lồ. Truyền thuyết là thật. Lục Đạo khẽ thở dài, ánh mắt cũng phức tạp như Lâm Tiêu. Thần sắc 13 đứng bên cạnh Lục Đạo khẽ động. Hắn nắm bắt chính xác hàm nghĩa của 6 chữ truyền thuyết là có thật. Quay đầu nhìn Lục Đạo, 13 hỏi, họ là ai? Lục Đạo lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói, bọn họ, rất có thể chính là khởi nguồn của nhân loại. Khởi nguồn. Không chỉ có Lãnh Dạ, Hầu, Thiên Tán. Tự như đám người 11.13 cũng đều hơi rung động. Lục Đạo chậm rãi nói, thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm, kỳ thực thuyết tiến hóa đã sớm bị lật đổ, chẳng qua xuất phát từ mục đích và thủ đoạn chính trị của giai cấp thống trị, học thuyết về nguồn gốc chính xác nhất của nhân loại vẫn chưa được công bố ra, ngược lại thuyết tiến hóa sai lầm lại được dạy từ đời này sang đời khác. Đồng thời dùng phương thức tẩy não ép buộc chúng ta cho rằng chỉ có thuyết tiến hóa mới là nguồn gốc chính xác. Dừng một chút, Lục Đạo cười lạnh bổ sung một câu, chân tướng vĩnh viễn chỉ nắm giữ trong tay số ít người. Không ai lên tiếng nhắc lời Lục Đạo, tuy rằng bọn họ đều rất nóng lòng muốn biết những người khổng lồ trước mặt này rốt cuộc là ai. Thở dài, Lục Đạo tiếp tục nói, kỳ thật, văn minh nhân loại đã trải qua bốn chu kỳ, cũng chính là bốn nền văn minh. Mà chúng ta, chính là văn minh đời thứ tư. Nói đến đây, Lục Đạo lại một lần nữa dừng lại, ánh mắt nhìn từng người một, nói, ta biết các ngươi sẽ có nghi vấn, chẳng lẽ nhân loại chúng ta hiện nay không phải là sinh mệnh thông minh duy nhất trên trái đất? À, các ngươi có biết trái đất đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không? Khoa học kỹ thuật hiện nay chỉ có thể phỏng đoán trái đất đại khái đã tồn tại khoảng 4 đến 5 tỷ năm, xin lưu ý, đây chỉ là ước tính và phỏng đoán xa nhất mà khoa học kỹ thuật hiện nay có thể đạt tới. Nhưng ta cho rằng năm tháng thực tế tồn tại của trái đất hẳn là nhiều hơn con số này. Bất quá, coi như trái đất theo như lời bên ngoài nói chỉ có 4,6 tỷ năm mà nói, lịch sử phát triển của nhân loại hiện nay là bao nhiêu, chỉ có vài vạn năm, thậm chí ngắn ngủi vài vạn năm đã phát triển. Xuất hiện xã hội nhân loại hiện nay, cùng với khoa học kỹ thuật hiện tại, chẳng lẽ thời gian dài dằng dặc so với mấy tỷ năm còn lại, lịch sử sinh mệnh trái đất thật sự tất cả đều là trống rỗng, không có hành động gì sao? So sánh với những năm tháng dài đằng đẵng của trái đất, lịch sử nhân loại chúng ta chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ bé, cực kỳ bé nhỏ mà thôi, ngay cả một điểm nhỏ cũng có thể trưởng thành đến trình độ ngày hôm nay, lẽ nào trong những năm tháng dài đằng đẵng thật sự không có khả năng phát triển ra sinh mệnh trí tuệ khác? Lãnh Dạ Thâm nhíu mày hỏi, ai nói lịch sử nhân loại chỉ có mấy vạn năm? Chương 1069, thần thoại hay là lịch sử? Hai Lục Đạo liếc hắn một cái, khịt mũi nói, vượng xác thực vẫn luôn tồn tại, nhưng chúng lại không phải người, cũng không có khả năng tiến hóa thành người. Tổ tiên của chúng ta cũng xác thực đã trải qua thời kỳ đồ đá, từng có thời kỳ sinh hoạt của người nguyên thủy, có thể nói xã hội hiện tại của chúng ta là do những người nguyên thủy này từng chút quá độ mà đến. Nhưng những người này, cùng vượng quan hệ. Trên thế giới có bao nhiêu chủng loại vượng, nhưng tại sao chỉ có một trong số họ có thể tiến hóa thành người hiện tại, những loài vượng khác đã trải qua mấy vạn năm dài đằng đẵng, nhưng ngay cả một chút thay đổi cũng không có, thậm chí ngay cả trí lực cũng không có tiến bộ. Mấu chốt trong đó các ngươi cũng không có hoài nghi sao? Mặt khác, tiến hóa học thuyết cho rằng chỉ có một chi vượng tiến hóa thành tộc người, xin chú ý cái một chi mấu chốt này. Hiện tại thế giới có bao nhiêu loại người, không tính khung xương cùng những chỗ khác bất đồng, nói chung nhân loại đại khái phân thành đen, trắng vàng, nâu bốn loại màu da. Một chi vượng có thể tiến hóa ra nhân loại có bốn loại màu da khác nhau sao? Giống như ngươi là người, Long Quốc cưới vợ Long Quốc, các ngươi sẽ sinh ra một đứa trẻ ngoại quốc tóc vàng da trắng sao? Nếu như thật sự sinh ra một loại khác như vậy, đề nghị ngươi nhanh chóng đi làm giám định ADN, không nên vô duyên vô cớ nuôi con cho thằng khác. Không để ý đến sự nghiến răng nghiến lợi của Lãnh Dạ, trợn mắt trừng mắt, Lục Đạo tiếp tục nói, mặt khác, trong lịch sử quá độ giữa vượng và người tồn tại rất nhiều đứt gãy hóa thạch, khoa học hiện tại vẫn có thể tìm ra nửa điểm chứng cứ hoặc manh mối có thể cho thấy tồn tại bất kỳ mối liên hệ nào giữa bọn họ. Cho nên thuyết tiến hóa chỉ là một trò đùa, một trò lừa đảo. Thế nhân đáng thương. Bị người cầm quyền cầm thuyết tiến hóa lừa gạt đến nay. Ha ha. Thật sự là thế giới đáng buồn, Lãnh Dạ không phục nói, nếu như theo như lời ông nói, nhân loại hiện tại của chúng ta là từ đâu tới? Lục Đạo bất đáp hỏi ngược lại, nếu như hiện tại nhân loại văn minh đột nhiên bị hủy diệt, chỉ có cực ít người may mắn còn sống sót, ngươi cảm thấy những người sống sót này nên như thế nào sinh tồn được? Không đợi Lãnh Dạ trả lời. Lục Đạo lại tiếp tục tự mình nói tiếp, nếu quả thật có ngày đó. Người may mắn có thể sống sót vì sinh kế cũng chỉ có thể trở về xã hội nguyên thủy, sống lại cuộc sống của người nguyên thủy. Chỉ cần vài thế hệ, bọn họ sẽ hoàn toàn quên đi niềm kiêu hãnh của nền văn minh trước kia, chỉ cần từ từ truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tích lũy lại nhân khẩu, lại sáng tạo lại một nền văn minh. Đương nhiên, đây đều chỉ là phỏng đoán của cá nhân ta, nhưng ta cho rằng, phỏng đoán này là gần với hiện thực nhất. Lãnh Dạ khịt mũi châm chọc nói. Ông cho rằng chúng ta đều là sản phẩm may mắn sống sót của nền văn minh trước, đây chỉ là phỏng đoán của cá nhân ta mà thôi. Lục Đạo nói, nếu nhân loại thật sự gặp phải tai nạn có tính tuyệt chủng, số người có thể sống sót tất nhiên cực ít, có thể trong cả quốc gia cũng chỉ có không đến mấy ngàn người, hơn nữa số lượng người sống sót vốn đã không nhiều vẫn phân tán ở các nơi trong cả nước, có thể tụ tập cùng một chỗ có thể chỉ có vài người, thậm chí chỉ có một chút người, điểm này nhân số không có tác dụng gì. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tri thức của mình đi sinh tồn, ý đồ tái sinh sản nhân khẩu. Nhưng sinh sản không phải một chút thế hệ là có thể làm được, đợi đến khi nhân khẩu tái sinh sản sinh ra số lượng nhất định, văn minh khoa học kỹ thuật và thành thị trước kia đã sớm biến mất khỏi trái đất, thay vào đó là rừng nguyên sinh. Bởi vì thiếu sự quét dọn và quản lý của nhân loại, không đến 50 năm, tất cả thành thị, khoa học kỹ thuật vật đều sẽ bị thực vật bao phủ, chậm rãi biến thành phế tích, chỉ cần ngắn ngủn 2-300 năm, những hình dáng kiến trúc này liền sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đất đai màu mỡ cùng rừng rậm nguyên thủy che phủ toàn cầu, toàn bộ địa cầu sẽ lui về thời đại rừng rậm. Hậu duệ của những người này chỉ có thể bị ép cầm lấy gậy gỗ, gọt thành mâu đi chiến đấu với dã thú, trải qua cuộc sống chạy ăn từng bữa. Mà tri thức tổ tiên truyền thừa lại vô dụng, thậm chí bị lãng quên đối với những người đã vượt qua xã hội nguyên thủy này. Điều họ cần nhất lúc này là sống sót. Đương nhiên, tri thức của tổ tiên cũng không thể nói là hoàn toàn bị lãng quên, họ coi kinh nghiệm của tổ tiên là chuyện xưa, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến hôm nay đã trở thành chuyện thần thoại mà chúng ta đã nghe quen tai. Lục đạo liếc nhìn mọi người, tiếp tục nói, nếu các ngươi có thể nghiêm túc đọc kỹ thần thoại truyền thuyết của mỗi quốc gia, sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều điểm chung. Ví dụ, trong tất cả thần thoại đều từng xuất hiện người khổng lồ. Trong thần thoại Long Quốc, Bàn Cổ, nữ oa đều là hình thái của người khổng lồ, Bàn Cổ là thân thể hóa thành núi non, hai mắt hóa thành mặt trăng, máu hóa thành sông Trường Giang, sông Hoàng Hà. Mặc dù thần thoại này rất cường điệu, nhưng vẫn rõ ràng cho thấy một điều, Bàn Cổ là một người khổng lồ. Còn có những nhân vật thần minh trong thần thoại như Cộng Công, Chúc Dung, Khoa Phụ, Phát Phụ, Long Bá, cũng đều có thân thể của người khổng lồ. Còn có Titan, Titan trong thần thoại Hy Lạp người khổng lồ một mắt, người khổng lồ xương giá, người khổng lồ núi, người khổng lồ phin, người khổng lồ Aha trong thần thoại Bắc Âu cũng đều là người khổng lồ, đúng rồi. Tất cả các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và Bắc Âu cũng đều có thân cao khổng lồ, như Zeus, Odin, Poseidon đều cao hơn nhân loại nhiều lần. Ngoài ra, trong thần thoại Zeus, tộc người khổng lồ Phật Mo, người khổng lồ cao. Trong truyền thuyết nước Anh cũng có người khổng lồ Comolen, trong kinh thánh cũng có người khổng lồ gốc, người khổng lồ ma gốc. Thần thoại Tây Đại cũng có người khổng lồ đá, người khổng lồ Đa Gia trong thần thoại Ấn Độ, là một tộc trong Atula. Còn có thần thoại tiểu Trung Quốc, thần thoại Trung Mỹ, thần thoại Ấn Độ đều có truyền thuyết về người khổng lồ. Kết hợp những huyền thoại này lại, sẽ phát hiện trong đó có một điểm chung, trong lịch sử nhân loại, từng xuất hiện chủng tộc người khổng lồ. Mà những người khổng lồ này, chính là thế hệ văn minh đầu tiên khởi nguồn của nhân loại. Lục đạo chỉ từng cùng thủy tinh khổng lồ phía trước, động tác của hắn đã không cần nói cũng biết, sự thật bày ra trước mắt. Chương 1070, thần thoại hay là lịch sử? Ba lãnh giả lắc đầu nói, tôi vẫn là rất khó tin tưởng, nếu như tổ tiên của chúng ta là người khổng lồ, tại sao bây giờ chúng ta lại không phải? Điều này không có gì lạ cả, lục đạo nói, trái đất đầu tiên là một môi trường giàu oxy, tác dụng của oxy cao là tất cả sự sống đều trở nên khổng lồ. Giống như khủng long, thực vật thời khủng long, tại sao tất cả đều khổng lồ như vậy? Bởi vì chúng sống trong thời kỳ có oxy cao. Thời kỳ của người khổng lồ cũng vậy, người khổng lồ xuất hiện như thế nào ta không biết, câu trả lời này đã vượt quá những gì ta biết, có lẽ họ là sản phẩm của thế giới tự nhiên trong môi trường giàu oxy cao, cũng có thể là những người nhập cư từ bên ngoài, dù sao thì họ đã xuất hiện trên trái đất và thành lập thế hệ đầu tiên của xã hội văn minh những người khổng lồ. Dừng một chút, lục đạo còn nói thêm, các ngươi đừng tưởng rằng ta đang giảng thần thoại về tộc người khổng lồ, chính phủ các quốc gia đã sớm nắm giữ. Chẳng qua xuất phát từ mục đích chính trị không cho phép để cho chúng ta biết được mà thôi. Bí mật này một khi bị phơi bày, thuyết tiến hóa sẽ bị triệt để lật đổ, lịch sử nhân loại cũng sẽ triệt để sửa đổi, cái này ảnh hưởng cùng lợi ích đối với người đương quyền sẽ bị suy yếu cực lớn, đây là nguyên nhân bọn họ không cho phép phát sinh tình huống. Trên thực tế, công tác khai quật di hài tộc người khổng lồ vẫn luôn đang bí mật tiến hành, các nơi trên thế giới đã khai quật ra tới hơn 1.000 bộ hài cốt người khổng lồ. Trong đó chỉ có một số ít tấm ảnh chụp bị bí mật lưu truyền ra, nhưng là những người này liều chết lưu truyền ra chân tướng lại không ai nguyện ý đi tin tưởng, ngược lại nhiều người cho rằng những bức ảnh này chẳng qua chỉ là trò cười được xử lý Photoshop để lấy lòng mọi người mà thôi. Thật đáng buồn, bi kịch mà chính sách tẩy não mang lại chính là bi ai như vậy, chúng ta lớn lên trong những lời nói dối không muốn tin sự thật, ngược lại coi lời nói dối là chân lý ăn sâu bén rễ. Ha ha! Mà đây chính là kết quả mà những người cầm quyền muốn thấy nhất. Tộc người khổng lồ vì sao lại hủy diệt? 11 vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên đưa ra nghi vấn của hắn. Lục đạo nhàn nhạt cười cười, nhẹ giọng nói, bởi vì hoàn cảnh địa cầu thay đổi, thân thể to lớn của bọn họ sẽ bị đào thải. Đối với tất cả những chuyện trong sách về nguồn gốc của con người, ta không giải thích, muốn biết có thật hay không, tự mình tìm câu trả lời đi. Điều ta có thể nói là, ta đã từng giống như hầu hết mọi người, khịt mũi coi thường những chuyện này, đánh chết cũng không tin. Đối với loại chuyện này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tin tưởng thì tự mình đi tìm đáp án, không cần luôn truy vấn ta có phải thật hay không. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, ta không muốn thay đổi suy nghĩ và thế giới quan của các người, là thật hay giả, tự mình đi tìm đáp án, tự mình phán đoán. Không tin, nó chỉ là tình tiết không thể thiếu trong một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà thôi. Có người cho rằng ta sai đề, kỳ thật không có sai đề, những tình tiết này tất không thể thiếu, chúng là nguồn gốc gen của 11, là bí mật cuối cùng ẩn giấu dưới trấn thiên độ, cũng là bước đệm cho kết cục, thế giới địa tâm không phải là kết cục. Thế giới địa tâm chỉ là một quá độ, một bước đệm dẫn tới kết cục. Mặt khác, băng khí vốn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, ngay từ đầu gen cải tạo của 11 chính là sản phẩm công nghệ cao, xuất hiện đồ vật công nghệ cao có cái gì mà kỳ quái. Trong sách không có người ngoài hành tinh, cũng không có khả năng xuất hiện loại văn minh ngoài hành tinh quá mức thoát ly thực tế, có chăng chỉ là văn minh tiền sử thuộc về nhân loại. Ta không biết điều gì đã xảy ra với trái đất trong thời kỳ xa xưa nhất đó. Có lẽ sự giao thoa của trái đất với một hành tinh nào đó đã tạo ra sự hấp dẫn của từ trường hấp dẫn, hoặc có lẽ là nguyên nhân của chính trái đất. Tóm lại, trong khoảng thời gian đó, hàm lượng oxy trên trái đất giảm đột ngột và sự thay đổi đột ngột của lực hấp dẫn của trái đất đã khiến rất nhiều sinh vật học không thể thích nghi trong một thời gian ngắn, cơ thể khổng lồ không chịu được lực hấp dẫn lớn hơn của trái đất và cuối cùng chết dần. Lục đạo những lời này cũng không phải là vô căn cứ suy đoán, mà là tra tìm vô số ghi chép. Tư liệu sau đó tìm tòi ra phỏng đoán có khả năng nhất. Các số liệu cho thấy trái đất đã trải qua một số chu kỳ biến động cho thấy môi trường giảm oxy mạnh, tan băng, mực nước biển dâng, thay đổi trọng lực và từ trường, vân vân. Lãnh giả hỏi, ông nói là, tộc người khổng lồ vì nguyên nhân này mà tuyệt chủng. Lục đạo lắc đầu nói, hẳn là không tuyệt chủng, nếu không sẽ không có sự xuất hiện của nền văn minh sau này. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Chính là tộc người khổng lồ đã hoàn toàn tuyệt chủng, thế giới tự nhiên phát triển ra một thể sống thông minh khác, hoặc cũng có thể là một nhóm người nhập cư từ bên ngoài đến. Bất quá ta cho rằng khả năng này không quá lớn, ta ngược lại nghiêng về nền văn minh sau này là thuộc về tộc người khổng lồ sinh sản, bởi vì nếu tộc người khổng lồ thực sự tuyệt chủng hoàn toàn, sẽ không có người khổng lồ nào xuất hiện trong thần thoại các nơi trên thế giới hiện nay. Ngươi phải biết rằng, trong một chút câu chuyện thần thoại có điểm chung có thể quy là trùng hợp. 3-4 câu chuyện này đáng để thảo luận, nhưng nếu trong tất cả các câu chuyện thần thoại trên toàn thế giới đều có một vài câu chuyện chung. Vậy không phải trùng hợp, chương 1071, bí mật thời tiền sử. Lãnh giả nghĩ nghĩ, lại hỏi, chẳng lẽ sau đó cũng là tộc người khổng lồ? Câu hỏi này ta không thể đưa ra câu trả lời. Nhưng những người khổng lồ đó đã thay đổi hình thể là chắc chắn. Ta phỏng đoán ban đầu có thể có rất ít người khổng lồ vị thành niên hoặc hình thể nhỏ hơn đã vượt qua sự thay đổi trọng lực ban đầu và sống sót, họ tái sinh dân số, nhưng con cháu của họ để thích ứng với lực hấp dẫn thay đổi của trái đất, vì vậy cơ thể giảm dần từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến khi rất nhiều thế hệ sau hoàn toàn thích ứng. Điều này giống như những người sống lâu năm ở vùng nguyên sơ thấp đột nhiên chạy đến, vùng cao nguyên có độ cao rất cao, tương tự cũng thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Sự thay đổi môi trường trong thời kỳ của người khổng lồ có thể khắc nghiệt hơn nhiều lần so với ví dụ này, người ở vùng thấp chạy đến vùng cao nguyên, cùng lắm chỉ xuất hiện các loại triệu chứng buồn nôn, khó thở, hệ miễn dịch suy giảm, dễ bị bệnh, sốt, nhưng tộc người khổng lồ hoàn cảnh thay đổi lại trực tiếp dẫn đến bọn họ tuyệt đại đa số người tử vong, cho đến khi người khu vực vùng thấp sinh ra thế hệ sau ở trên cao nguyên, trải qua mấy thế hệ người thích ứng cùng thay đổi mới có thể dần dần hòa nhập với hoàn cảnh. Đây là một đạo lý. Khả năng này mà lục đạo gọi là tiến hóa, nhưng hoàn toàn khác với thuyết tiến hóa vô lý đến lố bịch mà Darwin gọi là từ vượn biến thành người. Tiến hóa đề cập đến một số thay đổi cục bộ xảy ra để thích nghi với môi trường, ví dụ như thị lực của con người bị thoái hóa trong môi trường tối tăm, nhưng các giác quan khác sẽ phát triển. Sau nhiều thế hệ điều chỉnh, con mắt liền biến thành vật trang trí, nhưng là nhĩ lực, xúc giác. Cảm giác lực lại muốn xa xa vượt qua nhân loại bình thường, đây chính là một loại tiến hóa. Tiến hóa và thoái hóa thực ra là tương đối. Bạn nhận được bao nhiêu, bạn cũng sẽ mất đi bấy nhiêu. Có người từng đưa ra một giả thiết, Nếu nhân loại quá lệ thuộc vào khoa học kỹ thuật, tứ chi sẽ thoái hóa, nhưng đầu sẽ tiến hóa thông minh, lớn. Giả thuyết này có thành công hay không không biết, nhưng đây cũng là một loại khả năng tiến hóa, bạn có được một ít, cũng sẽ mất đi một ít. Lý thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm và một trong những lý do quan trọng nhất là sự thay đổi gen. Mọi người đều biết, người chính là người, chim chính là chim, người không thể biến thành chim, chim cũng không thể biến thành người, người chim chỉ là hư cấu. Darwin cho rằng nhân loại là vượng biến thành, vậy thì đã là sự thay đổi hoàn toàn về mặt di truyền gen, mặc dù khỉ và nhân loại quả thật có điểm tương đồng nhất định ở một số nơi, nhưng bộ gen của hai loại hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ có thay đổi thế nào, hậu duệ của vượng hầu cuối cùng vẫn là vượng, căn bản không có khả năng biến thành nhân loại. Hai thứ này về cơ bản có sự khác biệt. Ngoài ra, Darwin còn cho rằng khỉ có đuôi, chỉ là sau này thoái hóa. Tại sao đuôi bị thoái hóa? Đuôi có thể móc cây, có thể bảo trì cân bằng, lúc tắm còn có thể lau lưng, lúc đánh nhau có thể lấy ra làm roi quất, có đuôi tương đương với có thêm một bàn tay linh hoạt làm được nhiều chuyện, đồ dùng tốt như vậy vì sao phải thoái hóa chứ? Hơn nữa đuôi cho dù thoái hóa cũng sẽ không biến mất, tựa như mắt, tứ chi nếu thoái hóa cũng sẽ không biến mất, nhiều nhất chính là thành vật trang trí mà thôi. Đây là thứ không thể thay đổi về mặt cấu tạo gen, cho dù ngươi chặt đứt một bàn tay, đứa trẻ ngươi sinh ra vẫn là tứ chi đầy đủ. Những thứ tồn tại trên cơ thể bạn là không thể thay đổi hoặc không thể làm cho chúng biến mất, tiến hóa chẳng qua là làm cho chức năng của một số cơ quan mạnh lên, chức năng của một số cơ quan yếu đi mà thôi. Nhưng cho dù suy yếu lợi hại hơn nữa, thậm chí là nó căn bản vô dụng, cũng sẽ không bởi vậy mà biến mất không thấy, cho nên thuyết tiến hóa căn bản là sai lầm, là hoang đường. Đáng nhắc tới chính là, có người đề xuất kẻ dị năng là sản phẩm tiến, đây kỳ thật là sai lầm, kẻ dị năng là do thân thể kết cấu xuất hiện vấn đề, những thứ này chẳng qua là gen biến dị, mà không phải tiến hóa. Cho nên kẻ dị năng là sản phẩm biến dị gen, không liên quan đến tiến hóa. Trầm mặc thật lâu, rốt cục lại có người lại đưa ra vấn đề nói, tộc người khổng lồ hậu đại lại sáng tạo ra văn minh thứ hai sao? Vấn đề không phải lãnh dạ, mà là một người trong bộ đội vận mệnh mà ngay cả 11 cũng chưa từng gặp hỏi. Bất quá hiện tại 11 đã biết danh hiệu của hắn gọi là chân, bởi vì hắn chạy thật sự rất nhanh. Nếu suy luận ban đầu của ta không sai, hẳn là như vậy, Lục Đạo gật đầu nói, sau khi tộc người khổng lồ tuyệt chủng, chỉ có một số rất ít người khổng lồ sống sót, bọn họ tái sinh sản nhân khẩu, cũng tích lũy từng thế hệ quá độ thời kỳ nguyên thủy ban đầu, tái sáng tạo ra một nền văn minh. Chính là cái mà chúng ta gọi là chu kỳ văn minh thứ hai. Nền văn minh thứ hai phát triển ra một khoa học kỹ thuật cực cao, chúng ta đều biết thường xuyên ở một góc nào đó trên thế giới lại khai quật ra một số vật phẩm công nghệ cao vượt qua khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại, những công nghệ này ngay cả kỹ thuật hiện tại của chúng ta cũng khó có thể làm được, mà những thứ này, ta hoài nghi chính là di vật của nền văn minh thứ hai hoặc là thứ ba. Mà không phải là công nghệ văn minh ngoài hành tinh nào được truyền lại, chương 1072. Bí mật thời tiền sử hai một nữ chiến binh vận mệnh đặt câu hỏi, tại sao nền văn minh thứ hai lại bị hủy diệt? Lục Đạo nhìn nữ chiến sĩ một cái, danh hiệu nữ chiến sĩ là Đao. Cũng là một cao thủ cận chiến do 13 tự mình dạy dỗ. Trên thực tế, nhóm chiến sĩ tiến vào hôm nay tất cả đều là nhân vật trung tâm của vận mệnh do 13 một tay dạy dỗ. 13 trong mắt bọn họ chính là thần cách chí cao, mà bọn họ lại là tín đồ thành kính nhất của 13. Mà vị trí của Lục Đạo trong bộ đội vận mệnh tựa như một quân sư, cũng giống như vị trí của Gia Cát Lượng trong quân Lưu Bị. Suy nghĩ một chút, Lục Đạo nói, nền văn minh thứ hai bị hủy bởi chiến tranh. Nhưng rốt cuộc là hủy bởi nội chiến, hay là hủy bởi chiến tranh xâm lược từ bên ngoài, ta không biết. Chỉ có thể khẳng định là, nền văn minh đời thứ hai bị hủy bởi một hồi tai nạn chiến tranh mang tính toàn cầu. Dừng lại một chút, Lục Đạo tiếp tục nói, năm 1947. Long Quốc và Liên Xô cũ khi tìm kiếm nước ngầm đã tìm thấy một số dấu vết của vụ nổ hạt nhân thời xa xưa. Ở một số nơi, tầng trầm tích đã xảy ra hiện tượng thủy tinh hóa nguyên thủy. Mà hiện tượng này lại xảy ra trước xã hội hiện nay vài năm. Nếu so sánh với bãi thử hạt nhân hiện đại của chúng ta, có thể phát hiện bãi thử hạt nhân hiện đại cũng có hiện tượng thủy tinh hóa tương tự. Đao trầm ngâm nói, ông là nói, đời văn minh thứ hai có thể là hủy bởi chiến tranh hạt nhân. Thay vì trả lời cô ngay lập tức, Lục Đạo nói, có một đoạn trong Kinh Thánh mô tả chi tiết về vụ nổ hạt nhân. Bởi vì thời đại đó không có vũ khí hạt nhân. Vì vậy, mọi người không biết mô tả đó đề cập đến điều gì. Vẫn nghĩ rằng đó là một sức mạnh thuộc về Chúa, chỉ sau khi hạt nhân đầu tiên xuất hiện và kích nổ thành công, người ta mới phát hiện ra rằng cảnh nổ vũ khí hạt nhân hoàn toàn phù hợp với những gì được ghi lại trong Kinh Thánh. Vì vậy, mọi người coi đoạn văn này trong Kinh Thánh là một lời tiên tri, cho rằng các nhà tiên tri biên soạn Kinh Thánh đã được dự đoán từ lâu vì gợi ý của các vị thần. Nhưng nếu chúng ta nghĩ ngược lại thì sao? Nếu các mô tả về vụ nổ vũ khí hạt nhân được ghi lại trong Kinh Thánh không phải là sự thật lời tiên tri của đời sau, mà là sự thật đã xảy ra trước khi ghi chép. Thiên Táng hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nói, ông sẽ không nói cho tôi biết, miêu tả về chiến tranh hạt nhân vẫn được bảo lưu, kéo dài đến. À, mấy vạn năm hay là mấy trăm triệu năm? Lục Đạo nhìn hắn cười cười, cười rất cổ quái, gật đầu nói, không sai, rốt cục sẽ tự mình suy nghĩ vấn đề. Thiên Táng trợn trắng mắt, đây là đang khen hắn hay là nhạo báng hắn đây? Lục Đạo tiếp tục, ngoài ra, trong Mahabharata, một bài thơ tự sự Ấn Độ cổ đại 4.000 năm trước công nguyên, cũng có một câu chuyện về các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Trước đây người ta cho rằng những miêu tả này là phóng đại thơ mộng, chỉ sau vụ nổ hạt nhân đầu tiên, cảnh tượng của vụ nổ hạt nhân đã được phát hiện một cách đáng kinh ngạc tương tự như những gì được mô tả trong bài thơ. Ngoài ra, Mahabharata cũng có những ghi chép về một vụ nổ hạt nhân như vậy. Tất cả những điều này cho thấy rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô lớn đã xảy ra trong thời tiền sử và những người sống sót đã mô tả nó và dạy nó cho thế hệ này sang thế hệ khác. Lãnh giả nhíu mày nói, ý của ông là, sau khi nền văn minh đời thứ hai bị hủy hoại bởi chiến tranh hạt nhân, những người may mắn sống sót lại trở về xã hội nguyên thủy, sau đó sinh sôi nảy nở nhân khẩu, tiện đà xuất hiện nền văn minh đời thứ ba. Ừ, quả thật như thế. Lục Đạo gật gật đầu đáp, lãnh giả biểu môi đưa ra nghi vấn vẫn giấu ở trong lòng nói, nếu văn minh đời thứ hai phát triển như vậy, tại sao không đem tri thức của bọn họ truyền thừa xuống? Ngươi vấn đề này thật giống như là đang hỏi, một người trưởng thành trí tuệ cùng một đứa bé trí tuệ, cái nào thông minh hơn? Lục Đạo nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói ra, nếu như văn minh chúng ta bây giờ hủy diệt, mà ngươi còn có thể may mắn sống sót, hơn nữa cưới vợ sinh con, tri thức ngươi nắm trong tay có thể truyền thụ cho con ngươi. Tôn thậm chí là cháu ngươi và rất nhiều đời con cháu sau này. Điều này cũng giống như, sau khi bạn sinh con, bạn chỉ vào thành phố, tòa nhà vẫn chưa biến thành đống đổ nát và nói với anh ấy rằng đây là những tòa nhà cao tầng, anh ấy có thể hiểu được ý nghĩa của những từ này. Đợi đến rất nhiều thế hệ sau, thành phố, tòa nhà cao tầng đều biến mất, thay vào đó là một khu rừng nguyên sinh, chẳng lẽ bạn còn có thể mong đợi con cháu của mình chỉ vào một nơi trống rỗng, sau đó nói với con gái của họ rằng, nơi này đã từng có nhà cao tầng. Bạn mong đợi họ có thể hiểu được cái gọi là tòa nhà cao tầng là gì? Sự hủy diệt của một nền văn minh, trở về nguyên thủy sẽ là kết quả tất nhiên, quy luật tự nhiên này ai cũng không thể kháng cự. Trừ khi chúng ta có thể đồng thời sống sót rất nhiều người, nhiều đến mức đủ để duy trì một thành phố hoạt động bình thường, có lẽ còn có thể miễn cưỡng duy trì dấu vết cuối cùng của nền văn minh này, nhưng khả năng này gần như không tồn tại, giống như ta đã nói. Một quốc gia có thể sống sót sau một thảm họa tuyệt chủng đã là chuyện cực kỳ may mắn, đến lúc đó cho dù đem người sống sót cả nước đều tập trung lại, cũng không đủ để duy trì một tòa thành thị bình thường vận chuyển, cho nên văn minh biến mất cùng rút lui là kết quả tất nhiên. Chương 1073, bí mật thời tiền sử ba lãnh giả vẫn không phục nói, cho dù tri thức pháp truyền thừa, bọn họ cũng có thể có vũ khí tiên tiến truyền lại. Lục Đạo bất đáp hỏi ngược lại, súng trong tay ngươi có thể dùng bao lâu? Có thể liên tục truyền cho mấy đời cháu sau vẫn có thể sử dụng bình thường, ngay từ đầu mấy đời quả thật có thể tiếp tục nắm giữ vũ khí khoa học kỹ thuật chúng ta lưu lại, thế nhưng mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí là hơn vạn năm sau thì sao? Những hậu nhân kia thậm chí ngay cả súng là thứ gì cũng sẽ hoàn toàn quên lãng. Cái này giống như ngươi hiện tại mang theo cả nhà của ngươi cùng nhau tiến vào núi sâu trải qua cuộc sống ngăn cách với thế giới loài người. Đợi đến mấy đời sau, bọn họ ngay cả xã hội là thứ gì cũng sẽ không biết nữa, cho nên một nền văn minh hủy diệt, hậu duệ người sống sót trở về xã hội nguyên thủy là kết cục không thể tránh khỏi. Tuy lãnh giả vẫn không phục, nhưng không thể phủ nhận, lời nói của Lục Đạo quả thật có đạo lý nhất định. Nếu chúng ta hiện tại mang theo cả nhà cùng nhau tiến vào thâm sơn trải qua cuộc sống nguyên thủy tỷ thế, chỉ cần vài thế hệ ngắn ngủi, là có thể hoàn toàn quên lãng xã hội bên ngoài. Mà tri thức chúng ta truyền cho con cháu, cũng sẽ bị bọn họ dần dần quên mất, bởi vì những kiến thức này không thể lấp đầy bụng họ, không thể giúp họ sống sót. ở trong rừng rậm có thể sinh tồn được, chỉ có luật rừng trong lúc lục đạo giải thích văn minh tiền sử cho đám người 11, đoàn người long hồn cũng đã tiến vào không gian bên trong kim tự tháp. Giờ phút này, các tăng chúng thiếu lâm do Thích Nhiên, Thích Quang cầm đầu đang đối diện với từng cụm thủy tinh thật lớn cùng với sinh vật bao vây ở bên trong niệm tụng kinh văn, từng đoạn Phật xướng lúc cao lúc thấp ở trong không gian sâu kín truyền đảng, làm người ta nghe thấy tâm bình khí hòa. Nhưng Phật xướng có thể khiến người ta tĩnh tâm an thần lại không thể xoa dịu vẻ khiếp sợ trên mặt đám người lục dương, chiến hồn, thậm chí trong mắt bọn họ cũng để lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Bay ở phía trước bọn họ cũng là từng cụm thủy tinh cực lớn, nhưng là những cụm thủy tinh này bên trong bao vây cũng không phải là cự nhân như 11 hoặc Lâm Tiêu nhìn thấy, tuy rằng trong đó cũng có số ít cự nhân, nhưng càng nhiều lại là sinh vật làm người ta vô cùng kinh ngạc. Cho dù là lục dương, cũng bị những thứ này hù dọa. Sợ hãi, ở trong lòng mỗi người lặng lẽ sinh sôi lan tràn. Vào giờ khắc này, thế giới quan của mọi người đều bị đảo lộn hoàn toàn, đám người lục dương, chiến hồn ngơ ngác nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi khó nén trong mắt đối phương. Cùng lúc đó ở một phương hướng khác, đoàn người ma quỷ do tiến sĩ Tần, Lục Thanh cầm đầu đang ngựa không dừng vó đi về phía trung tâm kim tự tháp. Từng cụm thủy tinh khổng lồ cùng với các loại sinh vật bao bọc trong đó, tiến sĩ Tần đều làm như không thấy. Tự hồ hắn đối với lộ tuyến nơi này cực kỳ quen thuộc, quen đường thẳng tắp hướng một phương hướng bước nhanh tới. Trên mặt đám người Lục Thanh và ma quỷ theo sát phía sau hắn tuy có vẻ kinh hãi khó nén, nhưng bởi vì đội trưởng chuyến đi này tiến sĩ Tần bước chân không ngừng, bọn họ cũng chỉ có thể đè nén sự kinh hãi và tò mò tràn đầy trong lòng, theo sát tiến sĩ Tần bước nhanh về phía khu vực trung tâm. Càng đến gần bên trong, một đường chứng kiến các loại sinh vật càng là phong phú, mà tiến sĩ Tần trong mắt rực rỡ cũng càng phát cuồng nhiệt, ngoại trừ một đám chiến sĩ biến đổi gen không khác gì đầu gỗ mặt không chút thay đổi, cho dù là Lục Thanh còn có kỵ sĩ hay là đám người đặc công, trên mặt biểu lộ ra kinh hãi lại càng nồng đậm. Đây, rốt cuộc là thế giới nào? Khắp nơi lộ ra quỷ dị, khủng bố, còn có thần bí, ở khu vực biên giới gần trung tâm kim tự tháp, tiểu bạch nóng nảy tại lăng qua lăng lại một mặt tinh thể thật lớn ngăn cản đường đi, móng vuốt của nó, hàm răng cùng ngoạm. Nhưng làm thế nào cũng không thể lưu lại chút dấu vết trên khối tinh thể này. Lăn qua lăn lại hồi lâu. Tiểu bạch rốt cục đỏ mắt rất là bất đắc dĩ ngừng lại. Hướng về phía bức tường tinh thể nhe răng nhếch miệng, nhưng bức tường tinh thể chính là không nể mặt nó, vẫn nguy nga bất động như cũ. Tiểu bạch bực bội đi tới đi lui trước tường tinh thể, thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng nghiến răng. Có thể thấy được nó đối với bức tường tinh thể ngăn cản đường đi này đã hận tới cực điểm. Bất ngờ, tiểu bạch đột nhiên dừng lại. Nghiêng cổ tự như đang suy nghĩ cái gì. Nó quay đầu nhìn con quái vật khổng lồ chặn đường trước mặt, lại quay đầu nhìn đường, do dự một chút. Cuối cùng vẫn lắc lắc đầu chó khéo léo, buông chân chạy về đường cũ, bất quá vừa mới chạy được vài bước, nó bỗng nhiên lại ngừng lại, xoay người lại lần nữa chạy trở lại dưới chân tường tinh thể, mông biểu một cái, hướng về phía tường tinh thể này vẫy phân chó kim nước tiểu chó. Lúc này mới hả giận, lại vung chân chạy như điên về phía đường cũ. Mà lúc này, đám người lục đạo, 11 còn đang ở trong không gian vừa mới tiến vào, một hàng người đều chăm chú nghe lục đạo giải thích, từ thế hệ văn minh thứ hai sau chiến tranh người sống sót một lần nữa sinh sôi nảy nở nhân khẩu, thời gian quá độ đến thế hệ văn minh thứ ba này cần bao lâu ta không rõ ràng lắm, có thể mấy ngàn năm, cũng có thể mấy vạn năm, hoặc là càng lâu. Tóm lại thế hệ văn minh thứ hai hoàn toàn biến mất sau năm tháng thật lâu, xã hội loài người thế hệ thứ ba dần dần thành hình. Bọn họ cũng cùng thế hệ văn minh chúng ta có lịch sử phát triển giống nhau, từ một số ít nhân khẩu, dần dần quá độ đến bộ lạc quần cư, lại đến thành lập thành thị, kiến tạo quốc gia, cho đến cuối cùng lại phát triển ra một thời đại khoa học kỹ thuật cao. Mà khoa học kỹ thuật thế hệ văn minh thứ ba, e rằng là tổng cộng 4 cái trong văn minh phát triển nhất. Bọn họ khoa học kỹ thuật thậm chí đã phát triển ra bên ngoài vũ trụ. Lục đạo hít sâu một hơi, nói, kim tự tháp, hẳn là do văn minh đời thứ ba lưu lại. Chương 1074, bí mật thời tiền sử. Bốn lãnh giả thật sự nhịn không được, lại một lần nữa xen vào nói, ông nói khoa học kỹ thuật của bọn họ đã phát triển đến vũ trụ. Lục đạo không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi biết tượng nhân sư Ai Cập và thần miếu sinh không? Lãnh giả vẻ mặt cười quái dị nói, ông đừng nói cho tôi biết, tượng nhân sư cùng thần miếu sinh đều là đời văn minh thứ ba kiến tạo, pharaoh Ai Cập là hậu duệ của bọn họ. Lục đạo không trả lời ngay, lại hỏi, vậy ngươi có biết trên sao hỏa, sao kim, cùng với trên mặt trăng đều phát hiện tượng nhân sư và thần miếu sinh không. Một câu nói khiến tất cả mọi người khiếp sợ, một đám kinh hãi nói không ra lời. Lục đạo rất hài lòng với hiệu quả này, tuy rằng hai gương mặt vạn cổ bất biến 11 và 13 này làm cho hắn có chút cảm giác thất bại, nhưng lục đạo cũng đã sớm không coi hai người bọn họ là người bình thường. Sau khi dừng lại một chút trên khuôn mặt của lãnh dạ, ông ta tiếp tục, có lẽ ngươi sẽ thấy những gì ta nói là vô lý, nhưng thực tế, nhiều thập kỷ trước, khối đồng minh, Liên Xô đã tìm thấy các tòa nhà của sinh và đền thờ sinh trên mặt trăng, sao kim và sao hỏa, hình dạng, tỷ lệ và bố cục của các tòa nhà này không khác gì đền thờ Ai Cập và sinh. Ngươi có biết mối liên hệ nào trong số này không? Những điều này nói lên điều gì không? Lục đạo hít sâu một hơi, điều này nói rõ đã từng có một nền văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển đến mức có thể tùy ý nhau du ngoài vũ trụ, hơn nữa đã khai thác đến các tinh cầu khác, hơn nữa còn để lại rất nhiều di tích kiến trúc trên những tinh cầu này, ví dụ như quần thể kiến trúc cổ trên mặt trăng, kim tự tháp trên sao hỏa, tháp thành phố cùng kiến trúc cổ Maya giống nhau như đúc, tượng đá người khổng lồ, còn có tượng mặt người khổng lồ trên sao kim, sao diêm vương vân vân. Đúng rồi, những pho tượng khổng lồ này cùng tượng đầu cự thạch trên đảo Phục Sinh càng giống nhau như đúc. Thiên Tán nuốt nước miếng hỏi, những thứ này đều là di tích của văn minh đời thứ ba, hẳn là đời văn minh thứ ba, đương nhiên, cũng không loại trừ đời văn minh thứ hai cũng có thể phát triển đến độ cao như vậy. Bất quá theo thời gian cân nhắc, ta ngược lại nghiêng về đời văn minh thứ ba. Lục đạo nói. Lãnh dạ nhíu mày nói, nhưng không phải tượng nhân sư cách nay chỉ có 4.500 năm sao? 4.500 năm. Ngươi nghĩ trong sách giáo khoa phải không? Ngươi cũng tin những thứ đó. Lục đạo cười nhạo và nói, trước đây các nhà Ai Cập học cổ đại cho rằng tượng nhân sư được xây dựng cách đây khoảng 4.500 năm. Căn cứ chỉ đơn giản là vì họ tin rằng diện mạo của nó khá giống với Pharaoh Khafre đương thời. Và một âm tiết trên một tượng đài công đức do Pharaoh Thumu IV dựng trước tượng đá, Khafre. Chỉ là hai suy đoán vô căn cứ này. Các nhà Ai Cập học cổ đại đã xác định tượng nhân sư là do Khafre xây dựng và đưa nó vào sách giáo khoa như lịch sử. Ồ, những điều vô căn cứ là lịch sử, không có căn cứ càng là che đậy hết đời này đến đời khác, thật sự là đáng buồn. Điều này làm cho ta không khỏi nhớ tới một câu, lịch sử chính là một tiểu cô nương mặc cho người ta ăn mặc, người thích chà tròn thì chà tròn, thích chà dẹp thì chà dẹp, tiền đề là ngươi có quyền có thế là được. Những lời này chính là chân lý. Nhớ lúc trước Lý Thế Dân vì đoạt ngôi vị hoàng đế mà giết huynh bức phụ. Càng vì che giấu tội ác của mình mà bóp méo lịch sử, hắn khiến người ta ở trong sử sách đem chính mình viết vô cùng vĩ đại, tự như Lý Đường có thể đoạt được thiên hạ hoàn toàn chính là công lao của một mình hắn. Đem bố hắn Lý Uyên viết nhu nhược vô năng không quả quyết, càng đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên các hai huynh đệ mà trình do dọ quân sự, chính trị tuyệt sẽ không thua của hắn viết tàn bạo ngang ngược và ánh mắt thiển cận. Hậu nhân chỉ xem sử sách thật đúng là cho rằng hắn là một vị vua anh minh nhân ái, tất cả những gì hắn làm đều là bị ép buộc bất đắc dĩ. À, nhưng trên thực tế thì sao? Đó là lịch sử mà chúng ta biết. Đó là lịch sử sai lầm mà chúng ta đã học được. Lúc này, Đao lại hỏi, nếu quả thật chỉ dựa vào hai điểm căn cứ không cách nào đặt chân này, thì không thể nào thật sự coi đó là lịch sử được, chẳng lẽ chính phủ Ai Cập cũng đều mù rồi sao? Chuyện không có căn cứ liền cho phép bị ghi vào sử sách của bọn họ. Lục đạo lắc đầu nói, trong đó cũng có nhân tố chính trị, cũng giống như người khổng lồ, văn minh tiền sử, nguồn gốc và thời gian tồn tại thật sự của tượng nhân sư họ đã sớm biết, chỉ là không cho phép công bố ra ngoài mà thôi. Cho nên mới đưa ra một phán đoán không đầu đuôi để xem lịch sử là nhân dân mù quáng vô tri, mục đích chính là cho các ngươi một cái công đạo, để các ngươi tin là thật. Nhưng trên thực tế, thời gian tồn tại của tượng nhân sư đã tương đối lâu rồi, đã từng có người chú ý, tầng đá của tượng nhân sư từng có dấu vết bị dòng nước cuốn trôi. Chúng ta đều biết Ai Cập là một sa mạc, trong sa mạc lấy đâu ra nước lớn như vậy có thể đem giải thích duy nhất cho điều này là Ai Cập đã từng chìm dưới nước vào thời cổ đại, sau đó theo sự thay đổi của địa mạo mới dần dần nổi lên cho đến khi nó trở thành sa mạc ngày nay. Điều này đủ để nói rõ. Tượng nhân sư còn có một số kim tự tháp cũng có dấu vết nước rửa trôi không phải do các pharaoh Ai Cập cổ đại xây dựng, mà là đã tồn tại từ rất lâu rồi, nếu nói sớm về thời điểm sẽ khiến cả thế giới chấn động. Chương 1075, bí mật thời tiền sử năm lục đạo liếc nhìn lãnh dạ một cái, nói, còn nhớ ta vừa mới nói, kỳ thật trong thần thoại các quốc gia lưu truyền tới đều có rất nhiều điểm chung không? Ngoài người khổng lồ ra, còn có một điểm chung chính là Đại Hồng Thủy. Trong thần thoại Long Quốc, Cộng Công đụng phải núi Bất Chu, khiến trời đất sụp đổ, mặt trăng và các vì sao dời vị trí, dẫn đến một trận Đại Hồng Thủy tràn lan thảm họa. Trong Kinh Thánh, Thượng Đế trừng phạt thế nhân, để Noa xây dựng một con thuyền, mang theo cả nhà và tất cả động vật một được một cái sống sót. Ngoài ra, thần thoại Ấn Độ, sử thi Babylon cổ đại, thần thoại Ai Cập, thần thoại Hy Lạp, thần thoại Ấn Độ, thần thoại Musi, truyền thuyết Peru, các loại thần thoại Nakadu đã đề cập đến một trận Đại Hồng Thủy hủy diệt loài người trên toàn cầu. Bằng cách này, chúng ta có thể tin rằng một nền văn minh nào đó trong thời cổ đại đã thực sự trải qua một trận Đại Hồng Thủy tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Nhân Sư và Kim Tự Tháp đã từng chìm xuống nước. Và ta có nhiều lý do hơn để tin rằng thế hệ thứ ba của nền văn minh nên bị hủy hoại bởi trận Đại Hồng Thủy toàn cầu này. Lãnh Dạ gãi gãi đầu nói, tượng Nhân Sư và Kim Tự Tháp Ai Cập có bị nước cuốn trôi qua không? Không phải tất cả Kim Tự Tháp, đời sau do Pharaon xây dựng Kim Tự Tháp liền không có như vậy dấu vết. Lục Đạo nhìn hắn một cái, nói ra, mặt khác còn có một việc, các ngươi biết ở trên mặt trăng tìm được một chiếc phi thuyền vũ trụ cách nay ước chừng 1,5 tỷ năm không? Chuyện đó à? Lãnh Dạ cười nhạt nói, đó là giả. Cái này ông cũng tin. Thật đáng buồn. Lục Đạo lắc đầu, trào phúng nói, thế nhân luôn không muốn tin tưởng chân tướng, thà rằng ông lời nói dối làm chân lý. Ngay cả NASA cũng bị áp lực của dư luận, nửa công khai thừa nhận chuyện này là thật, ngươi lại đến bây giờ vẫn không khẳng định tin tưởng. Lãnh Dạ lắp bắp kinh hãi nói, chuyện khi nào? Nói xong hắn lại nhìn về phía Hầu Tử. Nhưng Hầu Tử cũng là vẻ mặt mờ mịt. Lục Đạo khịt mũi cười lạnh một chút, tự mình nói, năm 1969 Apollo 11 lần đầu tiên hạ cánh xuống mặt trăng, cũng phát hiện trên mặt trăng một lượng lớn kiến trúc cổ đại phi nhân loại, cũng chính là phế tích thành phố. Sau khi phi hành gia hạ cánh xuống mặt trăng mang về tư liệu chụp được, chính quyền nước Mỹ lập tức niêm phong tất cả tài liệu lưu trữ. Mặt khác, càng để cho Jackson đạo diễn một cảnh tượng giả của con người khi hạ cánh xuống mặt trăng. Để che giấu tất cả văn minh và di tích trên mặt trăng, những bức ảnh cần lưu truyền cho công chúng và truyền thông đều bị bọn họ xử lý cẩn thận, nhìn không ra dấu vết nhỏ nhất. Trong vòng 2-3 năm sau, nước Mỹ nhiều lần triển khai hạ cánh xuống mặt trăng, chính là để thăm dò những di tích này và hy vọng có thể tìm thấy bên trong công nghệ cao. Ở giữa ngoại trừ Apollo 13 thất bại, 12, 14 đều thành công lên mặt trăng, cũng mang về một lượng lớn tư liệu. Thẳng đến năm 1971, Apollo 15 ở mặt sau mặt trăng một lần nữa phát hiện một con quái vật khổng lồ, nghi ngờ là phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Trong vài năm sau đó, nước Mỹ liền biểu hiện có chút không bình thường, hoặc là nói bọn họ bắt đầu trở nên điên cuồng. Bắt đầu từ Apollo 16, người Mỹ trong vài năm ngắn ngủi đã thường xuyên lên mặt trăng, đều là để thăm dò thứ này. Mãi đến năm 1976, các phi hành gia của Apollo 20, với những nỗ lực luân phiên của những người đi trước, cuối cùng đã mở ra một lỗ hổng để chính thức bước vào, vừa giải thích, Lục Đạo vừa cẩn thận quan sát thần sắc của mỗi người, bất quá tất cả mọi người biểu hiện rất trấn định thông dong, tự hồ bọn họ đều đã biết loại chuyện này. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, về phi thuyền khổng lồ trên mặt trăng, đã sớm truyền mọi người đều biết, chẳng qua tất cả mọi người cho rằng đây là tin tức giả, không có mấy người sẽ đem cho là thật mà thôi, nhưng trên thực tế, đây cũng là sự thật. Ngay cả NASA cuối cùng cũng bị áp lực công chúng bán công khai thừa nhận tin tức là thật, hơn nữa bọn họ cũng thừa nhận ở trong phi thuyền tìm được một thi thể nữ tính hoàn hảo. Bất quá người liều chết đem những thứ này truyền ra ngoài, lại vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian bi ai này. Apollo 15 phát hiện đúng là một chiếc chiến hạm vũ trụ, phi thuyền khổng lồ dài chừng 4.000 mét, cao chừng 500 mét, mà niên đại tồn tại của chiếc phi thuyền vũ trụ này lại càng khiến người ta sửng sốt, cách phân tích cho thấy. Chiếc phi thuyền này có thể đã tồn tại 1,5 tỷ năm. Tàu vũ trụ tồn tại 1,5 tỷ năm, còn có cái gì có thể làm cho phát hiện này phấn chấn lòng người hơn? Cũng khó trách nước Mỹ giống như uống xuân dược, mấy năm sau không tiếc vô số đầu tư nhân lực vật lực liên tiếp lên mặt trăng. Bên ngoài chiếc phi thuyền này chạm khắc hoa văn khổng lồ kỳ dị nào đó, cũng có thể là ký hiệu thần bí nào đó. Bởi vì ở nơi đó dừng lại hơn 1 tỷ năm, kim loại bên ngoài phi thuyền trong hơn 1 tỷ năm này bị thiên thạch nện ra từng cái hố nhìn thấy ghê người, nhưng thần kỳ chính là những này thiên thạch trải qua hơn 10 tỷ năm va chạm đều không cách nào hủy diệt chiếc phi thuyền này.